Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1060. Long Ngư cũng điên cuồng. Công Tôn Uyển Nhi bị đổi chạy Thánh Hoàng Triều từ trên xuống dưới rất là phấn khởi. Vô số con dân tu sĩ đều tâm tình sung sướng, có loại hãnh diện cảm giác. Dù sao lúc này đây Tà Hoàng vì đổi đi Công Tôn Uyển Nhi, lấy ra ba châu chi địa. Mặc dù cái này ba châu đã từng vốn là thuộc về Thánh Hoàng Triều, có thể tại nhiều năm qua xung đột cùng phạm vi nhỏ xung đột ở bên trong, đã thời gian dần qua bị Tà Hoàng Triều xơi tái nuốt hết. Nhưng hôm nay, nhưng lại không thể không đem những thứ này đã chiếm cứ châu, lần nữa nhổ ra đối với những cái kia không biết rõ tình hình tu sĩ mà nói, việc này như là lưỡng triều khai chiến dưới tình huống, đã lấy được một lần đại thắng. Bất quá tại Thánh Hoàng Triều quyền quý cùng với Thánh Hoàng trong mắt, sự tình cũng không phải là như thế, tuy là ba châu chi địa, có thể bởi vì mấy năm liên tục tranh chấp, khiến cho cái này ba châu đã cằn cỗi vô cùng. Đối với Tà Hoàng Triều mà nói như là gân gà, mà Thánh Hoàng Triều cũng cần loại này có chút ít còn hơn không ba châu, đến phấn khởi nhân tâm, đồng thời cũng hiểu rõ không thể bước bách qua sâu bằng không mà nói, sẽ dẫn đến Tà Hoàng không tiếc phục sinh rủ mẫu đến buông tha cho lúc này đây giao dịch. Đồng thời, bởi vì loại này buông tha cho tài nguyên ở Thánh Hoàng Triều lòng tham, Tà Hoàng chỗ đó cũng có thể đối với kia dưới chứng mặt khác thiên tôn có chỗ nói rõ, sẽ không lạnh nhân tâm. Vì vậy trong lúc này đúng mực cùng nắm chắc, rất là mấu chốt, cuối cùng nói thành cái này thì một cái kết quả song phương đều có thể tiếp nhận, cũng coi như hóa giải việc này. Bất quá đây hết thảy cùng Bạch Tiểu Thuần đã không sao rồi, từ đầu đến cuối, Hoàng Triều song phương đều không có nói Bạch Tiểu Thuần một chữ, tựa hồ Tà Hoàng Triều quên mất cũng có thể, mà Thánh Hoàng Triều cũng là như thế, tại đây song phương cùng chung dưới lợi ích. Bạch Tiểu Thuần tại chuyện này bên trong tác dụng, mặc dù không cách nào bị che giấu, thế nhưng tan lớn nhất khả năng đi làm giảm bớt. Bạch Tiểu Thuần cũng không để ý, hắn giờ phút này chính mặt mày ủ rũ ngồi ở phúc địa bên trong, trong mắt có chút tơ máu, trong đầu chuyển động trong bay lên vô số suy nghĩ, mỗi một đạo suy nghĩ đều cùng Thiên Long Ngư có quan hệ. Hắn cũng không muốn tổng nhớ ký Thiên Long Ngư, thật sự là mấy ngày nay Bạch Tiểu Thuần tại Thánh Hoàng Thành tìm hiểu cùng cởi xuống. Hắn phát hiện nơi đây luyện đan cùng thông thiên thế giới phương hướng cũng có thể, nhưng kết cấu lại nghĩ một đường, làm một nẻo, hoàn toàn bất đồng và lại hao phí cũng thật lớn. Nhất là thăng lên đến bán thần có thể dùng độ cao, chẳng những thưa thớt, giá cả càng là khoa trương. Bạch Tiểu Thuần mới đến túi không nói khô quắt. Cũng không kém là bao nhiêu, tuy có dược thảo, nhưng lại không có quá nhiều đan phương bằng không sáng tạo tiêu hao kinh người, trừ phi là nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch bằng không mà nói, hắn chỉ sợ là nghèo nhất công hầu rồi. Sau cùng tiết kiệm tiền đấy, chính là Thiên Long Ngư. Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ, ngẩng đầu nhìn hướng thiên trì nước phương hướng, giờ phút này bày ở trước mặt hắn chỉ có một cái con đường tu luyện. Không tiếp tục những biện pháp khác về sau, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Ta cũng không tin, những cái kia cá dám khinh bỉ ta, xem ta như thế nào chỉnh đốn các ngươi. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy nhoáng một cái, cầm lấy cần câu lần nữa đi lá sen biên giới. Lúc này đây hắn thay đổi mặt khác vị trí, cho đến lại đi qua mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, không thể không buông tha cho câu cá. Hắn coi như là phát hiện. Nơi đây cá, đích đích xác xác đều thành tinh, mặc cho hắn tại vị trí nào đi lưới câu, thấy đều là những cái kia Thiên Long Ngư tại lưới câu phủ cận du tẩu về sau, khinh bị trào phúng ánh mắt. Liên tục vài ngày thừa nhận vượt qua mấy nghìn đầu Thiên Long Ngư trào phúng, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thiên địa đều có chút đen kịt, mà hắn câu cá tin tức, đã ở bị người sau khi thấy tại Thánh Hoàng Thành quyền quý giữa truyền ra. Thông Thiên Công rõ ràng đang câu cá. Quả nhiên là từ bên ngoài đến giã mọi sợ, ngày đó trên triều đình, nhìn hắn ngôn từ, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại, hôm nay nhìn qua, bất quá là cái kẻ ngu dốt mà thôi, lại nhìn không thấu đây là Thánh Hoàng sách lược, hắn nếu là có thể câu đi lên, lão phu từ nay về sau cùng hắn một cái họ. nhìn đến ta Thánh Hoàng thành lá sen bên trên từ nay về sau lại muốn nhiều như Hải Thần Đại Tôn như vậy cố chấp người rồi. Cười nhạo thanh âm tại Thánh Hoàng thành quyền quý giữa khuyết tán, không có thiện ý, có chẳng qua là mỉa mai. Bọn hắn vốn là xem thường thông thiên thế giới người đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây thái độ, cùng Cổ Thiên Quân lúc ấy đối mặt Bạch Tiểu Thuần thời cũng đều không sai biệt lắm. Tại ý nghĩ của bọn hắn trong thông thiên thế giới người chẳng qua là phụ thuộc tồn tại mà thôi, tại Thánh Hoàng triều thương hại hắn đám mới thu lưu mà thôi. Thánh Hoàng cũng tự nhiên đã biết Bạch Tiểu Thuần chuyện câu cá tình, lắc đầu cười cười. Cũng tốt, cái này thông thiên công có thể an tâm câu cá, cũng là miễn đi bổn hoàng về sau một ít thủ đoạn. Toàn bộ Thánh Hoàng nội thành, duy chỉ có Lưu Dũng chỗ đó, tại nghe nói việc này về sau chấn động thần sắc kịch biến, vội vã lại lần nữa thượng tấu, ngôn từ trong bi thương nếu khiến Bạch Tiểu Thuần tiếp tục lưới câu xuống dưới. Sợ là cả thiên trì thiên long ngư đều muốn gặp nạn. Chẳng qua là lời nói của hắn, bởi vì bản thân cũng là thông thiên thế giới người, cho nên không ai đi để ý tới, mặc dù là Thánh Hoàng nhìn về sau cũng đều ném vào một bên, cho rằng là nói chuyện giật gân mà thôi. Ở nơi này vô luận là thiên trì bên trong thiên long ngư, còn là thiên trì bên ngoài cả triều quyền quý, đều lấy mỉa mai ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, Bạch Tiểu Thuần kiên nhẫn rốt cuộc bị hao tổn sạch sẽ. Con bà nó chứ, lão tử không câu được. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, nhìn chằm chằm vào ao trong nước những cái kia lắc lư cái đuôi ở bên trong, khi thì quay đầu lại khinh bỉ chính mình thiên long ngư, khóe miệng chậm rãi lộ ra nhe răng cười, thần thức tản ra thừa dịp không ai chú ý, hắn lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một quả trí huyễn đan, ném tới thiên trì trong. Cái này trí huyễn đan vào nước mặc dù hóa, vô sắc vô vị càng là khó có thể bị người phát hiện, trong nháy mắt liền khuyết tán ra, bị những cái kia thiên long ngư ăn vào trong miệng. Nhìn xem những cái kia thiên long ngư, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng quay người rời đi. Tại về sau trong cuộc sống, hắn thường xuyên đi tại lá sen biên giới, thừa dịp không ai chú ý thời, liền ốm quần buông lỏng, một quả trí huyễn đan hướng theo ốm quần, liền rơi vào ao trong nước. Vì không để người chú ý, Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày không nhiều lắm ném, tối đa cũng chính là 3 lượng miếng mà thôi, thiếu thời điểm chỉ có 1 quả, hắn hiểu được tiến hành theo chất lượng, bảo trì kiên nhẫn tại bất đồng địa phương, liên tục ném trí huyễn đan hơn nửa tháng thời gian. Thời gian dần qua, từ vừa mới bắt đầu không có bao nhiêu thiên long ngư đối với cái này trí huyễn đan có phản ứng. Dần dần đấy bắt đầu có không ít thiên long ngư mỗi ngày du tẩu tựa hồ dồn dập một ít. Cho đến cuối cùng, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đan dược vừa vào ao nước, liền có không ít thiên long ngư lập tức chạy đến, miệng lớn nuốt lấy ẩn chứa trí huyễn đan ao nước. Cũng may những thứ này thiên long ngư như thường ngày tại có người câu cá thời cũng đều ra thích tụ tập cùng một chỗ ngay ngắn hướng khinh bỉ. Mà Bạch Tiểu Thuần lại tìm một cái chút ít vắng vẻ địa phương, bản thân cũng đầy đủ cẩn thận, thật cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Đã làm vững hơn thỏa, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát chứa câu cá bộ dạng, dùng cái này để che giấu thiên long ngư tụ tập. Mỗi lần hắn nhìn lấy những cái kia thiên long ngư miệng lớn nuốt lấy ao nước bộ dáng, Bạch Tiểu Thuần đều trong lòng đắc ý vô cùng. Chính là thiên long ngư cho các ngươi biết rõ Bạch gia gia lợi hại, cái này trí huyễn đan, người ăn lên một lượt nghiện, ta cũng không tin các ngươi không hơn nghiện. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng ngạo nghễ, đối với trí huyễn đan có rất mạnh tin tưởng, hắn tin tưởng, những thứ này cá tại liên tục nửa tháng nuốt đựng trí huyễn đan ao nước về sau, đối với trí huyễn đan ỉ lại tất nhiên gặp dần dần tăng cường. Tính một cái thời gian, Bạch Tiểu Thuần tại trong những ngày kế tiếp, không hề hướng thiên trì trong ném vào trí huyễn đan, hắn muốn khiến cái này thiên long ngư mức độ nghiện phát tác. Cho đến có một ngày, hắn tại đi qua lá sen biên giới thời, nhìn tới đó rõ ràng vây quanh không ít người, càng truyền ra kinh hô. Trời ạ, cái này thiên long ngư cũng quá thông minh, các ngươi nhìn, nó rõ ràng tại học câu cá. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tới gần, lập tức chứng kiến có một cái thiên long ngư, rõ ràng tại dưới mặt nước trong miệng ngậm một cột hải tảo, giống như học tu sĩ đi lưới câu mặt khác cá thời, Bạch Tiểu Thuần tinh thần chấn động, biết rõ hỏa hầu đã đến. Vì vậy hắn mang theo chờ mong, hào hứng bừng bừng xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt, lây dính một ít chí huyễn đan khí tức lưới câu, đảo qua bốn phía về sau, phát hiện vị kia hải thần đại tôn chỗ địa phương khu vực rất lớn, lại yên tĩnh, lại thích hợp câu cá, vì vậy chạy tới, ngồi ở đây vị trí hải thần đại tôn cách đó không xa, đang muốn đem lưới câu bỏ rơi đi. Hải thần đại tôn nhíu mày, hắn nhận ra Bạch Tiểu Thuần, biết rõ đối phương là thông thiên công, có thể đến một lần hắn đối với thông thiên thế giới cảm nhận cùng mọi người cũng có thể, hay tới nơi này là hắn câu cá địa phương, hơn 100 năm đều là như thế, cái này thông thiên công không mời mà tới, lại để cho hắn cảm thấy không vui. Nhất là chứng kiến Bạch Tiểu Thuần cần câu chẳng qua là bình thường nhất cái chủng loại kia, xa không bằng chính mình cần câu nhuyễn ngọc chế tạo, tính bền dẻo thật lớn đồng thời cũng ẩn chứa linh khí. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần giờ phút này bởi vì chờ mong, làm cho người ta cảm giác tự nhiên có chút xúc động, cái này lại để cho Hải Thần Đại Tôn càng là không thích. Với tư cách lão, tư cách thậm chí cùng Cổ Thiên Quân một cái thời đại bán thần cường giả, thậm chí đối với tại trước kia Trần Tô càng có chỉ điểm chi ăn, hắn tại Thánh Hoàng Triều bên trong, lai lịch sâu đậm. Giờ phút này mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt mở miệng. Bái kiến thông thiên công. Thông thiên công câu cá không thể nôn nóng, cần biết có được ta may mắn, mất chi ta mệnh. Như thế tâm ngộ, tài năng tâm bình khí hòa, tự nhiên cũng liền tâm thần có thiên địa nạp vạn vật có linh, cùng người khác sinh đồng cảm đồng thời, lại vừa bị thiên long ngư sở cảm ứng, do đó chủ động trở về kết xuống cả đời duyên phận, cái này là nhân sinh. Thế nhân đều nói lão phu đang câu cá, nhưng trên thực tế, lão phu tại đang suy tư nhân sinh, mà ngươi như thế tâm tính, chớ để tại này lãng phí thời gian. Hải thần đại tôn chậm rãi mở miệng, một cỗ xuất trần khí tức, từ kia trên người mơ hồ tràn ra. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cảm thấy lão nhân này nói quá huyền ảo rồi, chính mình nghe không hiểu, có thể vẫn cảm thấy đối phương đang câu cá trên tựa hồ rất lợi hại bộ dạng. Vì vậy nhẹ gật đầu về sau, tiện tay đem lưới câu ném tới thiên trì trong, bắt đầu câu cá. Hải thần đại tôn mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại vẫn lựa chọn câu cá, đáy lòng lại càng không vui mừng, đồng thời trong mắt mang theo khinh miệt. Ngươi! Lời nói không nói chuyện, bọt nước nhẹ vang lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Thiên Long Ngư theo ta đi. Ngay tại Hải Thần Đại Tôn mắt lộ ra khinh miệt trong nháy mắt, ngay tại Bạch Tiểu Thuần lưới câu quăng vào thiên trì bên trong nháy mắt, cơ hồ là vừa mới trầm xuống mặt nước, đột nhiên theo bọt nước nhẹ vang lên, trong nước hồ thì có một cái chừng hơn một trượng dài Thiên Long Ngư trực tiếp liền một cái cắn lưới câu. Cái kia miệng cá cắn quá độc ác, giống như sợ lưới câu thoát khỏi một dạng, trực tiếp liền nuốt vào trong bụng. Tại Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ ở bên trong, hắn đứng dậy dùng sức kéo một cái, lập tức cái này hơn một trượng dài Thiên Long Ngư sẽ theo lấy dây câu bị vứt lên, lôi ra mặt nước về sau, nhấc lên đại lượng giọt nước, kia trên người kim sắc vảy cá ở đằng kia dưới ánh mặt trời sáng chói vô biên. Bốn phía giọt nước đồng dạng năm màu rực rỡ, khiến cho nơi đây hết thảy lập tức liền đưa tới xa xa không ít người chú ý. Thời gian này Thiên Long Ngư cũng thuận lợi bị Bạch Tiểu Thuần một phát bắt được. Chỉ thấy hắn lúc này mặt mày hớn hở, cao hứng bừng bừng đem vừa câu được Thiên Long Ngư túi chứ vật bên trong. Hết thảy đều quá là nhanh, nhanh đến làm cho người ta tưởng rằng ảo giác, trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời Hải Thần Đại Tôn trong đầu cũng đều vù vù đứng lên. Hắn hầu như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, đưa tay dùng sức vuốt vuốt về sau, nhìn trên mặt đất bị nhấc lên nước ao, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cái kia phấn khởi bộ dáng, lão đầu nhi hít vào một hơi, lập tức há hốc mồm. Ô, ngươi vừa rồi muốn nói gì kia mà? Bạch Tiểu Thuần giờ phút này tâm tình phấn khởi, đầu cảm giác mình thật sự là một thiên tài, đám Thiên Long Ngư này dám khinh bỉ chính mình, hôm nay nhỏ thủ đoạn nhỏ. Liền lập tức lại để cho cái này thiên trì long ngư ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trong hưng phấn, hắn nghĩ đến lúc trước bên người cái này tựa hồ đang câu cá trên rất lợi hại lão đầu, câu nói sau cùng chỉ nói một chữ, vì vậy tò mò hỏi. Ta, Hải thần đại tôn trái tim ra tốc nhảy lên, giờ phút này trong đầu vẫn vù vù không ngừng, liên tục hít sâu mấy hơi về sau, mới miễn cưỡng khôi phục lại, đã nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói về sau, hắn lúng túng sờ lên cái mũi, gượng cười vài tiếng. Cái kia, Thông Thiên Tông vận khí không tệ. Nói qua, lão nhân này liền tranh thủ chính mình lưới câu cũng bay nhanh ném hướng mặt nước. Làm cho ném địa phương cùng vừa rồi Bạch Tiểu Thuần lưới câu tại cùng một vị trí, không chút nào kém. Trong lòng của hắn càng là khẩn trương, nhìn xem dưới mặt nước giờ phút này có không ít thiên long ngư tiến đến, một mảnh dài hẹp hình như có chút ít nôn nóng, nhìn cũng không nhìn hắn lưới câu. Bạch Tiểu Thuần nghe lên trước mặt lão đầu lời nói, nội tâm có chút đắc ý. Ho khan một tiếng về sau, đem lưới câu lần nữa bỏ hướng ao ở bên trong, làm cho bỏ vị trí, cùng lão đầu lưới câu bất đồng, lần này hắn là vung tại hải thần đại tôn trước mặt vùng nước. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần lưới câu rơi xuống trong nháy mắt, lão đầu trong mắt lập tức nhìn sang, hô hấp cũng đều hơi hơi dồn dập, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền mãnh liệt trợn to. Hắn nhìn đến trong nước hồ thiên long ngư từng cái một như là phát cuồng trong nháy mắt thẳng đến lưới câu mà đi, đã liền nước ao cũng đều bị nhấc lên gợn sóng, đám thiên long ngư này giống như phía sau tiếp trước đấy bạo phát ra toàn bộ khí lực thời gian nháy mắt, thì có một cái cường tráng thiên long ngư, một cái cắn lưới câu, nhìn kỹ kia trong mắt tựa hồ còn có kích động. Một màn này lại để cho hải thần đại tôn toàn bộ người giống như thiên lôi oanh đỉnh, trong tay cần câu đều thiếu chút nữa bắt không được, toàn bộ người đều nhảy dựng lên, la thất thanh. Không có khả năng. Hắn cả đời này cũng đều không có ngày hôm nay như vậy cảm thấy long trời lở đất, thật sự là trước mắt đoán đây hết thảy, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, phá vỡ tinh thần của hắn. Hắn ngồi ở chỗ này hơn 100 năm. Không thể không đã từng gặp thiên long ngư bị người câu ra, nhưng mỗi lần thấy đều là những cái kia thiên long ngư tựa hồ tại chọn ba lấy bốn về sau, như là bố thí bình thường lười biếng cắn móc câu cùng hắn nói là câu cá, không bằng nói là thiên long ngư đều muốn đổi lại nhà, đổi lại ngư nô. Nhưng hôm nay hắn nhìn đến đây hết thảy, lại để cho hải thần đại tôn tâm thần đều long trời lở đất, ở nơi này là đang câu cá, cái này rõ ràng. Tại những cái kia ngư tại nịnh nọt Bạch Tiểu Thuần một dạng, sợ cắn không đến lưới câu. Hải thần đại tôn thất hồn lạc phách, chỉ vào nước ao, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần mở to miệng đều muốn nói cái gì đó, nhưng lại một câu cũng đều nói không nên lời. Giờ khắc này, nơi xa những cái kia lúc trước chú ý tới nơi đây người, cũng đều nhao nhao hoảng sợ, từng cái một tâm thần đồng dạng chấn động, vù vù âm thanh xuống. Rất nhanh đấy, cái này bốn phía liền quay chung quanh hơn 10 người, xôn xao thanh âm cũng ở đây một cái chớp mắt bộc phát ra. Rõ ràng thực sự có người câu lên thiên long ngư. Trời ạ, không phải là một cái, là liên tục câu ra hai cái. Cái này cái gì vận khí a, đây cũng quá nghịch thiên. Không phải là vận khí, đây là cùng thiên long ngư hữu duyên a. Bốn phía mọi người tiếng ồn ào thật lớn, thay đổi lúc khác tất nhiên sẽ lại để cho trong nước hồ thiên long ngư cảm thấy ồn ào mà tản ra, nhưng hôm nay trong nước hồ thiên long ngư chẳng những không có thiếu, thậm chí có mắt sắc người nghẹn ngào la hoảng lên. Các ngươi nhìn trong, trời ạ, nhiều như vậy thiên long ngư, như thế nào đều đã tới. Theo hắn lời nói truyền ra, bốn phía người nhao nhao ngẩng đầu. Lập tức bọn hắn đã bị trước mắt trong nước hồ cảnh tượng làm cho triệt để rung động. Chỉ thấy cái này thiên trì mặt nước tình tiết phức tạp, dưới mặt nước một mảnh dài hẹp thiên long ngư từng cái một như là đỏ mắt, điên cuồng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Quét qua phía dưới, cái này dưới nước thiên long ngư, sợ là chân có mấy ngàn đầu nhiều, hình thành đồ sộ một màn, lại để cho hết thảy chứng kiến người đều không ngừng mà hấp khí. Về phần hải thần đại tôn, hôm nay đã triệt để phát mộng, nhìn xem mặt nước, lại nhìn xem đang tại đem cái kia đầu thứ hai thiên long ngư túi chứ vật Bạch Tiểu Thuần, hắn chỉ cảm thấy hôm nay đây hết thảy đều tràn đầy dù gì cùng không thể tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút kinh hãi, nhìn xem trong nước hồ những cái kia hình như có chút ít điên cuồng thiên long ngư, Hắn ý thức được chí huyễn đan tác dụng có lẽ so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một ít. Nhất là lúc trước hắn mỗi ngày ném đan dược, đột nhiên vài ngày không ném, tựu như cùng nghiện về sau thoáng cái đứt gãy nơi phát ra, sợ là đám thiên long ngư này từng cái một giống như đói bụng rất lâu, hôm nay đột nhiên đã có cái kia lây dính một ít chí huyễn đan khí tức lưới câu, dĩ nhiên là phát điên. Việc này náo có chút lớn a. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, nhưng tưởng tượng chí huyễn đan vô sắc vô vị, sớm đã bị những cái kia long ngư hấp thu, coi như là xem xét cũng điều tra không xuất ra manh mối gì. Dù sao thông thiên thế giới đan dược cùng vĩnh hằng tiên vực, mặc dù phương hướng một dạng, nhưng ở bên trong kết cấu lại hoàn toàn bất đồng. Chủ yếu nhất, tại Bạch Tiểu Thuần không nỡ bỏ những thứ này một mảnh dài hẹp cùng mình hữu duyên, hận không thể trực tiếp nhảy đến chính mình trong bụng thiên long ngư, vì vậy Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, lần thứ ba đem lưới câu hướng về cái ao nước bỏ đi. Giờ khắc này, bốn phía hết thảy ánh mắt trong chốc lát đều đuổi sát lưới câu nhìn lại, hải thần đại tôn càng là hô hấp đều đình trệ rồi, nhìn không chuyển mắt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần lưới câu. So với hai lần trước còn muốn khoa trương một màn, trong chốc lát liền xuất hiện ở trong mắt mọi người, đưa tới kinh ngạc thanh âm, trong nháy mắt giống như đặt mình trong phố xá sầm uất. Hải thần đại tôn càng là thật giống như bị thiên lôi liên tục oanh kích, đạp đạp đạp liên tục đảo lộn lùi lại mấy bước, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời gian, như đã gặp duyệt. Chỉ thấy cái kia lưới câu tại Bạch Tiểu Thuần lần thứ ba vung ra thời gian, rõ ràng còn không đợi rơi vào mặt nước, liền có vài chục đầu long ngư, lại chủ động từ dưới mặt nước vọt ra. Ở đằng kia bọt nước đại lượng vẩy ra ở bên trong, cái này hơn 10 đầu long ngư ở giữa không trung từng cách một lẫn nhau cái đuôi điên cuồng bỏ, giống như dùng toàn lực muốn đi đem đối thủ đẩy ra, như chính thức đánh nhau một dạng, phía sau tiếp trước muốn đi cướp đoạt lưới câu. Thậm chí tại dưới mặt nước, giờ phút này vẫn có càng nhiều long ngư cũng đều phá vỡ mặt nước. Một màn này trình độ kinh người, đã nghe rợn cả người rồi, cũng may rốt cuộc có một đầu long ngư, đã trở thành người thắng sau cùng, đắc ý vô cùng, lại có kích động một cái cắn lưới câu tùy ý Bạch Tiểu Thuần đem câu đi lên, cũng đều không há miệng, phí hết thật lâu, Bạch Tiểu Thuần mới đưa lưới câu lấy ra. Trải qua này thiên long ngư dày vò, lưới câu trên trí huyễn đan khí tức cũng đã sớm tiêu tán sạch sẽ rồi, bằng không mà nói đoán chừng cái này đầu long ngư còn sẽ không nhả ra. Bốn phía mọi người đang ngắn ngủi trầm mặc về sau, tiếng động lớn trách móc thanh âm so với trước mãnh liệt hơn bạo phát đi ra. Cái này, đây là ở câu cá. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cùng thiên long ngư người hữu duyên. Cái này có vấn đề, nhất định có vấn đề. Thanh âm như sóng truyền khắp bốn phương thời gian, Bạch Tiểu Thuần chột dạ, nhất là chứng kiến hải thần đại tôn chỗ đó, giống bị kích thích quá sâu, toàn bộ người đều có chút cử chỉ điên rồ rồi, hắn vội vàng đem cái kia thiên long ngư lấy đi về sau, tiếc nuối ý định chấm dứt lần này câu cá. Chúng nó lại vì cắn móc câu, đã đánh nhau. Hải thần đại tôn ngây ngốc nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn một chút chính mình giờ phút này còn đang dưới mặt nước, không có cá hỏi thăm quý báu lưới câu. Hắn cảm giác mình cái này hơn 100 năm câu cá, cùng Bạch Tiểu Thuần câu cá, không phải là tại cùng một cái thiên trì. Giờ phút này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần phải đi, hải thần đại tôn hô hấp lập tức vô cùng dồn dập, mãnh liệt nhảy lên trực tiếp ngăn lại Bạch Tiểu Thuần đường đi. Tại Bạch Tiểu Thuần kinh hãi cảnh giác thời gian, hải thần đại tôn hai mắt đỏ thấm, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong tay cần câu. Bạch đảo hữu, ngươi cần câu cá này bán hay không? Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1062. Xảy ra chuyện lớn. A. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác một chút, nhìn trước mặt hai mắt đỏ thấm, mơ hồ có chút dữ tợn hải thần đại tôn, lại cúi đầu nhìn trong tay mình cần câu, lập tức liền minh bạch cái này hải thần đại tôn là nhìn ra manh mối, cho là mình sở dĩ có thể câu lên thiên long ngư, đây hết thảy đều bởi vì này cần câu đặc thù. Không hổ là đang câu cá trên rất lợi hại bán thần. Có thể ở chỗ này câu cá hơn 100 năm, nhãn lực thật sự là tàn nhẫn a. Bạch Tiểu Thuần rất là cảm khái, đích đích xác xác, hắn có thể câu cá trọng điểm chính là chỗ này lưới câu trên trí huyễn đan khí tức. Bạch đạo hữu, ngươi ra cái giá, lưới câu cá này, lão phu rất muốn. Hải thần đại tôn thở sâu, giờ phút này miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần do dự, hắn có chút nóng nảy. Nếu là thay đổi những người khác, hắn đã sớm mở đa đoạt, nhưng Bạch Tiểu Thuần thân là Thông Thiên Tông, vô luận là chức quan còn là tu vi đều so với chính mình cao. Hai điểm này hắn mặc dù không thèm để ý, nhưng hắn hay là muốn cố kỵ Bạch Tiểu Thuần thông thiên thế giới đứng đầu thân phận. Kể từ đó, sẽ không có cách nào bắt buộc, chỉ có thể cam tâm tình nguyện mua bán. Mà giờ khắc này bốn phía mọi người cũng đều nhao nhao đang nghe Hải Thần Đại Tôn lời nói về sau, suy nghĩ bị chuyển đến cần câu lên, càng nghĩ càng là cảm thấy cần câu có vấn đề. Thời gian dần qua, trong mắt nhao nhao lộ ra lửa nóng. Chỉ là cố kỵ Hải Thần Đại Tôn thân phận, bọn hắn trong lòng đều do dự, nhưng là có một chút tu sĩ mắt thấy như thế, lập tức liền lấy ra ngọc giản, rất nhanh truyền âm, đem việc này nói với cho sau lưng gia tộc quyền quý. Bạch đạo hữu, ngươi mới tới ta Thánh Hoàng Thành, trong tay nhất định không tính dư giả như vậy. Lão phu ra 100 vạn tinh thạch, mua xuống ngươi cái này một bộ cần câu vừa vặn rất tốt. Hải Thần Đại Tôn gấp gáp nói, hắn cũng lo lắng kéo dài xuống dưới, bị những người khác nghe nói về sau, đoán chừng cũng tới đoạt mua, lúc kia đều muốn thuận lợi bắt lại cần câu này, liền khó khăn. Cái này, Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, hắn không phải là không muốn bán, thật sự là hắn biết rõ cần câu này đã mất đi hiệu lực rồi. Như bị người mua đi, căn bản là lưới câu không xuất ra thiên long ngư, nếu là bán đi, vậy quá lừa người rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình là người tốt, loại này rõ rệt lừa người sự tình, hắn làm lên đến cảm giác, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hải Thần Đại Tôn, cần câu này ngươi coi như là mua rời đi, cũng vô dụng thôi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, cuối cùng vẫn còn quyết định bản thân không vũng hố lão nhân này rồi. Giờ phút này lời nói vừa ra, Hải Thần Đại Tôn lập tức nóng nảy, đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần đưa tay ngăn lại. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, trên thân lộ ra một cỗ phiêu giật cảm giác, ung dung mở miệng. Hải Thần Đại Tôn, câu cá không thể nôn nóng, cần biết có được ta may mắn, mất chi ta lệnh, như thế tâm ngộ, mới có thể tâm bình khí hòa, tự nhiên cũng chỉ tâm thần có thiên địa nạp vạn vật có linh, cùng người khác sinh đồng cảm đồng thời, mới có thể bị thiên long ngư sở cảm ứng. Do đó chủ động trở về kết xuống cả đời duyên phận, cái này là nhân sinh. Ngươi xem ta mới vừa rồi là đang câu cá, nhưng trên thực tế Bạch Mỗ là đang suy tư nhân sinh. Cái kia chút ít con cá sở dĩ đã đến, không phải là bởi vì lưới câu, mà là bởi vì bọn hắn muốn trở thành chúng ta sinh một bộ phận. Bạch Tiểu Thuần một tay cầm lấy cần câu, một tay thả tại sau lưng, một bộ cảm khái bộ dáng theo lời nói quanh quẩn, bốn phía nghe được người đều sửng sốt một chút. Hải Thần Đại Tôn sắc mặt lập tức đen, lời nói này là hắn vừa mới tại Bạch Tiểu Thuần câu cá trước, khoe khoang giống như nói ra khỏi miệng, giờ phút này nghe được trong tai, chỉ cảm thấy trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần đáng giận đã đến cực hạn, mà Bạch Tiểu Thuần càng như vậy cự tuyệt. Hắn lại càng là kiên định. Cho ngươi thêm 30 hạt thần chứng đan. Hải Thần Đại Tôn nghiến răng mở miệng. Hắn thật sự là đối cần câu này tình thế bắt buộc. Dù là chỉ có thể câu lên mấy cái, hắn cũng hiểu được đáng giá. Hải Thần Đại Tôn, ngươi mua đi cần câu này thật sự vô dụng. Ngươi cần gì phải khó xử ta đâu. Bạch Tiểu Thuần rất là đau đầu. Ít nói nhảm, coi như là vô dụng, lão phu cũng muốn mua cho ngươi thêm 10 hạt tiên khư đan, một câu bán hay không? Hải Thần Đại Tôn ánh mắt càng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi muốn hiểu rõ ràng, lão phu tại Thánh Hoàng hướng lai lịch cực cao, Trần Tô nhìn đến lão phu cũng muốn kêu một tiếng sư tôn. Những lời này rõ ràng cho thấy có chút uy hiếp, nếu là thay đổi lúc khác, biển thần không sẽ như thế. Nhưng hôm nay hắn thật sự nóng nảy. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cái này uy hiếp, ánh mắt liền trừng. mà bắt đầu. Lão đầu, ngươi mua cần câu này sau nếu như vô dụng, ngươi cũng đừng tới tìm ta, tất cả mọi người cho ta làm chứng a. Bạch Tiểu Thuần nội tâm hừ lạnh, lớn tiếng mở miệng. Hắn như vậy một hô, Hải Thần Đại Tôn cũng chần chừ một chút, nhưng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần bên kia giống như đang nhìn đến bản thân do dự lúc, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, hắn lập tức nghiến răng. Không có vấn đề. Những thứ này trao đổi linh thạch cùng đan dược, mặc dù đối với bình thường bán thần mà nói cực kỳ khoa trương, nói là nửa đời tài phú cũng đều không kém là bao nhiêu, nhưng đối với Hải Thần Đại Tôn mà nói, mặc dù không phải là cái gì chín châu mất sợi lông, nhưng là không ảnh hưởng chút nào. Hắn lập tức liền lấy ra túi trữ vật, đem trao đổi chi vật cất kỹ về sau, ném cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kiểm tra một phen, xác định không sai, nhìn thật sâu Hải Thần Đại Tôn liếc, đem cần câu đưa tới, tay áo hất lên, trong đám người đi ra, trở về phúc địa. Nước ao bên cạnh, Hải Thần Đại Tôn cầm lấy cần câu, nội tâm lửa nóng, vội vàng đã đến lúc trước Bạch Tiểu Thuần vị trí, chần chừ một chút về sau, không có đi lưới câu, mà là xoay người rời đi. Bốn phía tất cả mọi người tại xem thế nào, mắt thấy Hải Thần Đại Tôn rời đi, nhao nhao sốt ruột, nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể dần dần tản. Tại đây Thánh Hoàng Thành dạo qua một vòng về sau, Hải Thần Đại Tôn đã đến một chỗ không ai nơi hẻo lánh, bắt đầu âm thầm câu cá nếm thử, nhìn xem lưới câu chìm vào trong nước hồ bên trong Thiên Long Ngư vừa mới bắt đầu còn tới gần một cái, nhưng rất nhanh liền không nhìn thẳng về sau, Hải Thần Đại Tôn mặt không biểu tình đem cần câu thu hồi, ánh mắt lóe lên. Thực cho rằng lão phu choáng váng không thành, những số tiền kia tiền tài không coi vào đâu, cần câu này dù là không hề hữu hiệu, nhưng phía trên này nhất định có vấn đề, thời gian ngắn nghiên cứu không đi ra, nhưng sớm muộn gì, nhất định có thể tìm tới manh mối chỗ. Hải Thần Đại Tôn ánh mắt tại cần câu trên đảo qua về sau, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào lưới câu lên, cầm tại trước mặt, cẩn thận nhìn một chút về sau, lại nghe nghe. Nhìn như bình thường tất có kỳ dị. Huống hồ, nhiều người như vậy đều chứng kiến cần câu này có thể câu lên ba đầu Thiên Long Ngư, lại không ai chứng kiến cần câu này lần thứ tư sử dụng, như vậy chỉ cần hơi chút gia tăng một ít phủ lên bán đi giá trên trời, với tư cách cất chứa cũng không phải là không có khả năng. Theo Hải Thần Đại Tôn rời đi, theo mọi người tản ra, chuyện như vậy quá mức truyền kỳ, rất nhanh đấy, ngay tại Thánh Hoàng Thành bên trong truyền ra, cả triều quyền quý đều vô cùng kinh ngạc, nhất là nghe nói cần câu bị Hải Thần Đại Tôn mua đi rồi, từng cách một lập tức liền nghĩ đến nơi mấu chốt. Đã liền Thánh Hoàng cũng đều nghe nói việc này, so với việc những người khác, hắn đối với mình dưỡng cái kia chút ít Thiên Long Ngư càng thêm hiểu rõ, biết rõ cái gọi là hữu duyên có lẽ thật sự tồn tại, thế nhưng rất khó liên tiếp ba đầu đều hợp ý. Kinh ngạc ở bên trong, Thánh Hoàng ánh mắt lóe lên, thái cổ tu vi thần thức, lập tức tản ra, dung nhập thiên trì ở bên trong, ở đằng kia một mảnh dài hẹp Thiên Long Ngư trên thân đảo qua về sau, không có nhìn ra nơi đây có chút pháp thuật chấn động. Thậm chí hắn ra lệnh một tiếng, Hải Thần Đại Tôn cầm đi cần câu cũng bị đưa đến trước mặt của hắn, cẩn thận xem xét về sau, giống nhau không hề manh mối. Cái này khiến Thánh Hoàng cũng đều nghi ngờ, chỉ là thiếu đi ba đầu Thiên Long Ngư, Thánh Hoàng suy nghĩ một chút về sau, cũng sẽ không có quá đi để trong lòng. Hắn giờ phút này tu luyện một loại đạo pháp đã đến thời khắc mấu chốt, không dưới phân tâm, vì vậy đi vào mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Bạch Tiểu Thuần tại một đêm này ở bên trong có chút tâm thần bất định, nhưng cho đến đã đến hừng đông cũng đều không ai tìm đến mình, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lập tức liền sáng. Rõ ràng không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần ha ha cười cười, liếm môi, vốn là đem cái kia ba đầu Thiên Long Ngư một cái nướng ăn tươi, một cái hầm cách thủy lấy ăn tươi, một cái dứt khoát cắt thành miếng bạc xuyến lấy ăn tươi. Thổ nạp tu luyện về sau đã là hoàng hôn, hắn khi mở mắt ra trong mắt mang theo hào quang, hào hứng bừng bừng cầm lấy một chút bình thường cần câu tìm cách địa phương về sau mà bắt đầu câu cá. Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần một hơi câu được hơn 20 đầu, người vây quanh mỗi cái tại ngây ra như phóng về sau, nhấc lên xôn xao vô tận. Ngày thứ ba, Bạch Tiểu Thuần phát hiện lại còn không người đến ngăn cản bản thân, vì vậy cắn răng một cái, lại một hơi câu được hơn 100 đầu. Cả triều quyền quý oanh động, nhao nhao xem thế nào, nhưng Thánh Hoàng đang bế quan. Sau đó ngày thứ tư, ngày thứ năm, Bạch Tiểu Thuần lá gan càng lúc càng lớn, lưới câu thiên long ngư càng ngày càng nhiều, từ bắt đầu hơn 100 đầu biến thành mỗi ngày 600-700 đầu. Trời ạ, xảy ra đại sự. Cái này Bạch Tiểu Thuần đã câu được mấy nghìn đầu rồi, toàn bộ thiên trì cũng chỉ hơn 2 vạn đầu a. Đây là đào Thánh Hoàng góc tường a. Đều nhanh muốn đào giống rồi. Loại này câu cá tốc độ như là phong bão tại toàn bộ Thánh Hoàng hướng ngập trời bộc phát. Tại rằng co nửa tháng, cơn bão táp này càng ngày càng mãnh liệt, cho đến long trời lở đất, Thánh Hoàng hướng cả triều văn võ đã hoảng sợ đã đến cực hạn, thậm chí mấy cái thiên tôn đều hấp khí rung động. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thân phận mẫn cảm, bọn hắn lại tìm không ra manh mối, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể kiên trì. Dù là Thánh Hoàng bế quan cũng đều cưỡng ép bái kiến. Tại cơn bão táp này ở bên trong, chỉ có vị kia Lưu Thiên Hầu rủ xuống ngực dậm chân thở dài một tiếng. Đừng trách là không nói trước đấy. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1063. Cá của bệ hạ ngài. Trong mắt người ngoài, trận này thiên long ngư phong bão tại Thánh Hoàng thành bên trong động trời dựng lên, chỉ là tại nhấc lên phong bão, những người kia trong lòng tuy nhiên cũng từng cách một mừng thầm, đồng thời chỉ trích Bạch Tiểu Thuần thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Thánh Hoàng triều trong hoàng cung, chỗ sâu nhất, chỗ đó có một chỗ thủy đàm, bốn phía hòn non bộ mọc lên san sát như rừng, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ, có thể tính toàn bộ Thánh Hoàng triều chi đỉnh. Nơi đây còn có vô hình cấm chế bao phủ cùng với chí bảo lực lượng bao phủ, nếu có thể cẩn thận đi cảm thụ, còn đó có thể thấy được đầm nước này giống như cùng toàn bộ thiên trì cùng với Thánh Hoàng thành chỗ núi lớn, liền làm một thể. Cái loại này tràn đầy cảm giác, đủ để cho người tại ở gần lúc, tâm thần nổ vang. Có thể nói nơi đây phòng hộ trình độ, phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng thế giới cũng đều là số một số hai, coi như là tà hoàng đích thân tới ở chỗ này cũng đều chịu lấy đến một ít hạn chế. Lại càng không cần phải nói thiên tôn tu vi cổ thiên quân đám người, bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn tới đây quấy rầy Thánh Hoàng bế quan. Dù sao thân là tu sĩ, thường thường bế quan lúc đều là thần thông hoặc là tu vi đã đến nào đó thời khắc mấu chốt. Như thế mới có thể phong bế linh thức, hoàn toàn đắm chìm. Một khi bị quấy rầy, mặc dù đã đến Thánh Hoàng tu vi như vậy, sẽ không dễ dàng xuất hiện tẩu hỏa nhập ma sự tình, nhưng cũng sẽ ở tâm thần chấn động ở bên trong, khiến cho tu luyện thất bại. Nhưng thật sự là bọn hắn không đến không được a. Cổ Thiên Quân, Trần Tu còn có một ăn mặc văn bào trung niên nam tử, ba người hai mặt nhìn nhau. Thánh Hoàng triều bốn vị thiên tôn, ngoại trừ một người trấn thủ thứ hai tiên vực tại Thánh Hoàng thành, ba người giờ phút này đều đã đi đến. Lại như vậy xuống dưới, các loại Thánh Hoàng xuất quan lúc, hắn cái kia chút ít thiên long ngư đoán chừng sẽ phải tuyệt chủng. Trần Tu lớn tiếng bi thương, nghiến răng nghiến lợi, trong là thanh âm truyền khắp bốn phương. Cái này chết tiệt Bạch Tiểu Thuần, hoặc là chúng ta có lẽ cho hắn tìm tội danh, trước đêm kia bắt lại. Một bên vị kia ăn mặc văn bào trung niên, nhìn xem Trần Tô cái kia khoa trương bi thương, đáy lòng có chút khinh bỉ, trong mắt lộ ra âm nhu chi mang, chính mình trong cũng đồng dạng lớn tiếng mở miệng. Dựa theo cổ mố ý tưởng, hà tất tới quấy rầy Thánh Hoàng, cổ mố qua một kiếm chém cái kia bạch tặc là được. Cổ Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lói lên, hắn đã sớm nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, cố tình ra tay, nhưng bị Trần Tô cùng trước mắt cái này trung niên tu sĩ, không ngừng mà âm thầm ngăn trở. Dựa theo Trần Tô cùng trung niên văn sĩ lời nói, Thánh Hoàng triều dù sao không phải là tà hoàng triều, nơi đây hết thảy đều giảng mặt ngoài quy củ, Bạch Tiểu Thuần không có xúc phạm Thánh Hoàng triều pháp luật. Thân phận có đặc thù, ba người bọn họ dù là thân là thiên tôn cũng không tốt cưỡng ép ra tay. Là quan trọng nhất, như Bạch Tiểu Thuần dễ giết cũng thì thôi. Bọn hắn đã biết được Bạch Tiểu Thuần trong tay có thế giới chi bảo, cũng hiểu rõ ba người bọn họ bất kỳ một cách nào, mặc dù đều nhưng trấn áp Bạch Tiểu Thuần, nhưng một khi ra tay thời gian ngắn chấm dứt không được chiến đấu. Trừ phi là ba người đồng thời ra tay, nhưng nói như vậy, hậu quả quá lớn, sợ là so với Thiên Long Ngư Phong ba còn muốn nghiêm trọng. Những thứ này ngôn từ Cổ Thiên Quân mấy ngày nay nghe đều phiền. Hắn tự nhiên minh bạch hai người này ngăn trở sau lưng của mình tồn tại cái dạng gì nhân quả. Điểm này Cổ Thiên Quân lòng dạ biết rõ, cũng đúng Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn cảm giác khó giải quyết. Trên thực tế bọn hắn trong lòng cũng đều minh bạch, như cái kia Thiên Long Ngư là thuộc về bọn hắn ba người chi vật. Bạch Tiểu Thuần làm như vậy, bọn hắn ở đâu còn có thể quản được nhiều như vậy, đã sớm xuất thủ. Mà dù sao, cái này Thiên Long Ngư là Thánh Hoàng đấy. Mặt khác lớn nhất trọng điểm thì là Bạch Tiểu Thuần sở dĩ có thể liên tiếp câu cá nửa tháng cả triều quyền quý chỉ là trong miệng nói lời phẫn nộ, đối ngoại biểu đạt chính là bộc phát, nhưng trên thực tế liền tử đến không ai đi quản qua. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần không có ăn mảnh, hắn nửa tháng này mỗi ngày đều sẽ xuất ra một bộ phận Thiên Long Ngư đưa cho trong triều quyền quý, bao gồm Trần Tu, bao gồm trung niên văn sĩ, thậm chí Cổ Thiên Quân chỗ đó, trong nhà riêng phần mình đều có không ít Bạch Tiểu Thuần tiến đưa Thiên Long Ngư. Cầm Bạch Tiểu Thuần cá, bọn hắn tự nhiên đều muốn lại thêm nhiều một ít, bất quá bọn người kia mỗi một cách đều là cáo già, nên biểu đạt phẫn nộ cũng ít không thể thiếu. Dưới mắt ba người sở dĩ lại tới đây, muốn đi nhắc nhở Thánh Hoàng, cũng chỉ là đều muốn đem mình trích ra ngoài mà thôi. Ba người nhìn nhau một cái, lúc trước cố ý nói chuyện lớn tiếng, đã đem đều muốn biểu đạt đều biểu đạt, mà tu vi của bọn hắn ra chỉ ở bên trong, cũng tin tưởng lời của mình, hẳn là chuyện vào đã đến Thánh Hoàng bế quan chi địa, giờ phút này đều không nói thêm nữa. Rất nhanh đấy, thì có một cỗ cường hãn chấn động, đột nhiên từ cái kia trong đầm nước, mãnh liệt bộc phát, nổ vang ở bên trong, toàn bộ Thánh Hoàng thành đều chấn động lên. Phúc địa bên trong, đang tại ăn cá nướng Bạch Tiểu Thuần, cũng đều thân thể run một cái, chú ý cẩn thận nhìn về phía Hoàng cung phương hướng. Mấy ngày hôm trước Trần Tô này lão tặc ám chỉ ta, nói Thánh Hoàng đang bế quan. Hơi thở này Thánh Hoàng xuất quan. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, nhưng vừa nghĩ tới bản thân nửa tháng này, thế nhưng là bắt gần như ba thành Thiên Long Ngư đều phân ra đi ra ngoài, hắn đã cảm thấy an ổn không ít. Pháp không trách nhiều người nha, hơn nữa, ta trói lại Thiên Tôn đưa tới, ăn mấy con cá đoán chừng cũng không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái mũi, ho khan trong mang theo tâm thần bất định, nhìn nhìn trước mặt cá. Hung hăng cắn một cái, tựa hồ ăn nướng Thiên Long Ngư có thể làm cho hắn an tâm không ít. Giờ phút này, Hoàng cung ở chỗ sâu trong theo trong đầm nước khí tức bộc phát, thủy đàm tự hành tách ra, một thân thanh sam Thánh Hoàng chậm rãi từ đi ra, Cổ Thiên Quân ba người thở sâu, lập tức hướng về Thánh Hoàng cúi đầu. Thánh Hoàng sắc mặt có chút khó coi, lúc trước ba người lời nói, lớn như vậy thanh âm, lại cố ý ra trì tu vi. Hắn làm sao có thể nghe không được, giờ phút này thần thức bỗng nhiên tản ra, đảo qua toàn bộ Thánh Hoàng thành về sau, đối với chuyện này, hắn đã triệt để hiểu rõ. Nhưng càng là hiểu rõ, tinh thần của hắn lại càng là chấn động, nhất là phát hiện thiên trì bên trong Thiên Long Ngư trọn vẹn thiếu đi gần như hai thành về sau, dù là hắn thân là Thánh Hoàng, cũng đều chỉ cảm thấy trong lòng bị hung hăng đâm một cái loại này cảm giác đau lòng. Lập tức liền mãnh liệt vô cùng. Cá của ta. Thánh Hoàng nỗ lực khống chế được hô hấp, hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Thiên Quân ba người liếc. Đối với cái này ba cái thiên tôn, hắn tự nhiên vô cùng giải minh bạch ba người này là một mặt cầm Bạch Tiểu Thuần chỗ tốt, một phương diện lại muốn bắt bản thân trích ra ngoài, cái này mới có hôm nay sự tình. Mà nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, rõ ràng bắt Thiên Long Ngư phân đi ra nhiều như vậy, khiến cho hôm nay cả triều quyền quý gia tộc, không nói người người đều có, nhưng cái kia chút ít nắm giữ cực lớn quyền lợi người, không thiếu một cái về sau, đã liền Thánh Hoàng cũng đều đã trầm mặc. Hắn ra mặt khẽ nhăn một cái, có phần có một loại có vô cùng lực lượng, nhưng lại đánh vào trên bông cảm giác, Đến một lần Bạch Tiểu Thuần thân phận đặc thù thứ hai Thiên Long Ngư bị phân cho quá nhiều người, vô luận hắn làm như thế nào đều rất là đau đầu. Trừng phạt Bạch Tiểu Thuần. Việc này tội không đáng chết, cũng khó có thể giam giữ, tối đa cũng chính là xử phạt mà thôi. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần một nghèo hai trắng, Thánh Hoàng cũng biết đối phương căn bản cũng không sẽ lo lắng bị xử phạt. Dù sao thân phận đặc thù. Cái này khiến Thánh Hoàng đầu đau hơn rồi, tựa hồ bày ở trước mặt hắn duy nhất đường chính là đày đi ra kinh thành, nhưng điểm này hắn là tuyệt không đồng ý đấy. Tốt một cách Bạch Tiểu Thuần, đây là muốn bước ta đem hắn làm ra đi sao? Sau nửa ngày sau đó, Thánh Hoàng thở sâu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về toàn bộ thiên trì bỗng nhiên vung lên, cái này vung lên phía dưới, lập tức một cỗ hàn khí động trời bộc phát. Ầm ầm ở bên trong theo Thánh Hoàng thành vô số người chú ý Hoàng cung, chú ý việc này, bọn hắn cả đám đều hoảng sợ phát hiện cái này hàn khí tại khuyết tán xuống trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên trì. Thời gian trong nháy mắt, ở đằng kia vô số ken két âm thanh xuống Thánh Hoàng thành thiên trì, lại mắt thường có thể thấy được đóng băng đứng lên, hết thảy cũng chính là hơn 10 thời gian hô hấp Thánh Hoàng thành hàn khí ngập trời, tất cả ao trước mặt toàn bộ đóng băng. Cái này đóng băng không phải là đem thiên trì nước đều hóa thành hàn băng, mà là như phong ấm giống như đóng băng dày đặc một tầng coi như ngăn cách giống nhau, trừ phi là tu vi có thể đạt tới phá vỡ thánh hoàng thuật pháp trình độ, bằng không mà nói căn bản là phá không vỡ hàn băng, cũng chỉ tự nhiên. Không cách nào tiếp tục câu cá. Ta đem nước ao phong kín, nhìn ngươi như thế nào lưới câu. Thánh hoàng sắc mặt khó coi, tay áo hất lên. Không để ý sẽ Trần Tô ba người đi vào thủy đàm tiếp tục bế quan. Trần Tô ba người nhìn nhau một cái, riêng phần mình ho khan ở bên trong cũng đều đã đi ra. Rất nhanh đấy, thiên trì bị phong ấm sự tình tại toàn bộ Thánh Hoàng thành liền khuyết tán ra. Cái kia chút ít cầm Bạch Tiểu Thuần chỗ tốt quyền quý, từng cách một lập tức im tiếng. Về phần những người khác, mặc dù cũng gọi là dầm dĩ, nhưng lại nhấc lên không nổi quá lớn phong bạo. Về phần Bạch Tiểu Thuần nơi đây, phát giác được thiên trì bị phong ấm về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, biết rõ cửa ải này bản thân tính là quá khứ rồi, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không cam lòng. Quá keo kiệt nữa a, đường đường Thánh Hoàng a, ngày đó trong ao tổng cộng hơn 2 vạn đầu thiên long ngư, ta nửa tháng này mới câu được hơn 3.000 đầu, còn có một hơn vạn đâu rồi, ta cũng là bỏ ra rất lớn tiền vốn a, nhiều như vậy trí huyễn đan đâu. Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối, bất quá nghĩ đến nửa tháng này bản thân ăn thiên long ngư, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã ăn vào hầu như không thế nào gia tăng tu vi trình độ về sau, tiếc nuối cảm giác cũng chỉ thiếu đi rất nhiều. Chỉ là nhìn xem ngày đó ao trên hàn băng, Bạch Tiểu Thuần tổng cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì. Kỳ quái cảm giác, cảm thấy giống như có điểm gì là lạ bộ dạng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1064. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Bạch Tiểu Thuần nổi danh, nếu như lúc trước hắn danh khí là bởi vì trói lại ruột mẫu, hơn nữa thân là thông thiên thế giới khôi tổ, như vậy hiện tại. Danh tiếng của hắn đã hoàn toàn là dựa vào cái kia chút ít thiên long ngư. Trong khoảng thời gian ngắn thông thiên công Bạch Tiểu Thuần cái tên này tại toàn bộ Thánh Hoàng thành bên trong oanh động vô cùng. Nghe nói sao cái kia thông thiên công câu được hơn 3.000 đầu thiên long ngư, cuối cùng Thánh Hoàng bệ hạ rõ ràng không có trách phạt. Đâu chỉ là không có trách phạt, Thánh Hoàng lão nhân ra người trực tiếp liền đem thiên trì phong bế. Có thể bức Thánh Hoàng phong thiên trì. Cái này Bạch Tiểu Thuần cũng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi rồi. Sợ là một lần nữa cho hắn nửa tháng, gia hỏa này có thể làm cho thiên long ngư tuyệt chủng. Đủ loại nghị luận thanh âm tại Thánh Hoàng thành bên trong liên tiếp, không ngừng mà khuyết tán lúc Bạch Tiểu Thuần cũng có sau cùng trực quan cảm thụ. Hắn mỗi lần đi ra ngoài, phát hiện âm thầm dò xét ánh mắt của mình mấy tăng trưởng gấp bội. Đến cuối cùng cơ hồ là hắn đi tới chỗ nào, ở đâu liền truyền đến chỉ trỏ thanh âm. xem ra ta thật sự là quá ưu tú, đã liền vĩnh hằng tiên vực bên trong tu sĩ, cũng đều đối với ta kìm lòng không được rồi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, rất là hoài niệm loại cảm giác này, đối với cái này không có chút nào không thích ứng, thật sự là hắn năm đó, như vậy một màn đã trải qua quá nhiều. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần cảm khái lúc, vị kia man hoang Lưu Thiên Hầu cho rằng đã tìm được cơ hội, từ trong chuyện này nhìn ra hy vọng, vì vậy tại Thánh Hoàng sau khi xuất quan một lần triều hội lên, phấn khích trên sách tấu, đau nhức tố Bạch Tiểu Thuần. Vi thần tìm ra cái này Bạch Tiểu Thuần ăn cắp thiên long ngư thủ đoạn. Trải qua vi thần mấy ngày nghiên cứu, hơn nữa đối với cái này Bạch Tiểu Thuần rất hiểu rõ, thậm chí không tiếc tiêu phí thật lớn một cái giá lớn cho tới một cái thiên long ngư đến nghiên cứu, cuối cùng đã triệt để hiểu ra. Bệ hạ, cái này Bạch Tiểu Thuần nhất định là dùng đan dược. Thông thiên thế giới luyện đan phương pháp, lão thần mặc dù hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng có thể lờ mờ nhìn ra cùng ta Thánh Hoàng triều bất đồng, vì vậy cái này nhất định là hắn dùng nào đó đan dược, khiến cho cái kia chút ít làm cho người ta tôn kính thiên long ngư từng cái một gặp không may hại, bị hắn trộm đi. Cái kia chút ít thiên long ngư sao mà người vô tội, thân là quốc bảo, chưa bao giờ biết nhân tâm hiểm ác, thì cứ như vậy bị tàn nhẫn sát hại, đây là ta hướng khai quốc đến nay, lớn nhất oan án a, trước đó chưa từng có. Làm cho người tức lộn ruột, nhân thần cộng phẫn, lão thần nhất định phải vì cái kia chút ít thiên long ngư giải oan. Khẩn cầu bệ hạ đáp xuống chỉ, bắt Bạch Tiểu Thuần ném tới thiên trì bên trong, đem cho cá ăn. Lưu Thiên Hầu gióng giạc tại một lần triều hội lên, đang tại cả triều văn võ trước mặt, đang tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt, đi ra về sau, hướng về Thánh Hoàng cúi đầu, lập tức bắn liên hồi giống như mở miệng. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, loại này triều hội, một tháng một lần tính toán thời gian, đây là hắn lần đầu tham gia, lúc đầu bản có chút khẩn trương, lo lắng có người đề cập thiên long ngư, nhưng đợi cả buổi, cũng không thấy người nói việc này, mà thấy kia Thánh Hoàng cũng là như trước ôn hòa về sau, Bạch Tiểu Thuần mới yên lòng, đứng trong đám người, không tập trung. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở nơi này triều hội muốn chấm dứt lúc, cái kia Lưu Thiên Hầu rõ ràng lại nhảy ra ngoài, cái này khiến Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Ta nói lão Lưu A, ta tiến đưa thiên long ngư thời điểm, niệm tình ngươi cũng là thông thiên thế giới đấy, còn nhiều đưa ngươi một cái, ngươi bây giờ lại muốn bắt ta đi cho cá ăn, ngươi chờ đó cho ta. Bạch Tiểu Thuần nội tâm cười lạnh, trừng mắt Lưu Thiên Hầu, đáy lòng suy nghĩ nhất định phải tìm biện pháp. Làm cho người này ban đầu ở man hoang bị gia hỏa này chạy, hôm nay ở chỗ này, nhìn hắn như thế nào chạy. Đại điện trên quảng trường, mọi người cả đám đều thần sắc cổ quái, nhìn về phía Lưu Thiên Hầu, lại nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, không ai nói chuyện, thậm chí bên trong có không ít đều nhíu mày, nhìn về phía Lưu Thiên Hầu lúc ánh mắt có chút rét run. Ngược lại không phải là bọn hắn khuyên hướng Bạch Tiểu Thuần, như thay đổi sự tình khác, bọn hắn nhất định bỏ đá xuống giếng, dù sao dù là hiện tại, cũng như trước nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, nhưng thật sự là những người này hầu như đều là cầm Bạch Tiểu Thuần thiên long ngư, khi bọn hắn xem ra chuyện này mẫn cảm, nếu như đều đã qua Thánh Hoàng đều chấp nhận không hề đi đề xuất, cái này họ Lưu như thế nào như thế đuôi mù, lại tại đây triều hội lên trắng trợn nhắc lại. Đã liền Thánh Hoàng cũng đều lông mày hơi không thể điều tra nhíu một cái, hắn cũng không muốn nhắc lại chuyện này, thiên long ngư tổn thất, có thể nói là Bạch Tiểu Thuần dẫn đầu, dẫn cả triều quyền quý một lần chia cắt. Loại chuyện này, hắn mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy đau lòng, cái kia chút ít thiên long ngư hắn như thường ngày cũng đều không muốn rời đi ăn, mà là với tư cách quốc bảo bình thường ban thưởng, nhưng hôm nay... Nhất là đối phương nói cái kia chút ít Thánh Hoàng không phải không hiểu việc mà hắn sau cũng đều đã tra xét, đích đích xác xác là ở thiên trì bên trong tìm ra đi một tí manh mối, nhưng lại vô dụng. Bạch Tiểu Thuần làm quá chú ý cẩn thận, cái kia trí huyễn đan lại hóa tan nhanh thế, cho nên coi như là Thánh Hoàng cũng chỉ là thoáng tra ra, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ. Đương nhiên, như hắn thật sự quyết tâm đi thăm dò, vẫn là có thể tra ra đấy, bất quá cân nhắc sau đó Thánh Hoàng còn là quyết định nhịn, nhưng hắn cũng có điểm mấu chốt, đóng băng thiên trì chỉ là thái độ, hắn ý định mấy tháng sau cởi bỏ, nếu như Bạch Tiểu Thuần còn đi câu cá, như vậy liền là muốn chết. Ái Khanh còn có chứng cứ. Thánh Hoàng đem trong đầu không vui đè xuống, nhàn nhạt mở miệng. Thánh Hoàng một điều tra đã biết. Lưu Thiên Hầu kích động, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Tốt, ngươi lui ra đi, việc này bổn Hoàng sẽ an bài người tra một chút. Thánh Hoàng nói xong, đứng người lên, kết thúc lúc này đây triều hội. Mọi người mắt thấy Thánh Hoàng rời đi cũng đều tản, bất quá trước khi đi có không ít nhìn về phía Lưu Thiên Hầu lúc đều ánh mắt lạnh lùng. Giờ phút này vị này Lưu Thiên Hầu cũng đã nhận ra không đúng, thân thể một cái giật mình, đã minh bạch lúc trước Thánh Hoàng ngôn từ bên trong qua loa, hắn lập tức bi phẫn đứng lên. Các ngươi không hiểu, các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận cái này Bạch Tiểu Thuần. Hắn căn bản chính là một cái thiên đại tai họa a. Lưu Thiên Hầu bi phẫn ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần cũng càng phát ra sinh khí, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Thiên Hầu liếc, hừ một tiếng, càng phát ra kiên định muốn thu thập người này ý tưởng, lúc này mới theo mọi người ly khai hoàng cung. Giờ phút này là cuối mùa thu mùa, triều hội sau khi kết thúc, đi tải quay về phúc địa trên đường, Bạch Tiểu Thuần một bên cân nhắc như thế nào thu thập cái kia Lưu Thiên Hầu. Một bên tùy ý dò xét bị băng phong thiên trì, đáy lòng thở dài. Cũng may cái này thiên long ngư đối ta đã mất đi hiệu lực, về sau không câu được là được. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu lúc giữa, mắt thấy phải trở về đã đến phúc địa, nhưng đột nhiên đấy chân hắn bước dừng lại, mãnh liệt nhìn về phía đóng băng thiên trì, nhìn xem cái kia dày đặc tầng băng, mơ hồ giống như có thể chứng kiến tầng băng xuống có một cái thiên long ngư đang tại đụng tầng băng, nhưng này thuật pháp hình thành hàn băng, lại làm sao có thể là thiên long ngư phá khai đấy. Nhưng một màn này rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong mắt, thời gian dần trôi qua, hô hấp của hắn dồn dập, trán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Ta rốt cuộc biết vì cái gì cảm thấy không được bình thường. Bạch Tiểu Thuần mở to hai mắt, trái tim nhảy lên dần dần ra tốc, hắn giờ phút này nhớ tới bản thân lúc trước xem nhẹ địa phương. Những thứ này cá, chúng nó lúc trước đã đối trí huyễn đan nghiện, ta câu cá cái kia nửa tháng còn có thể khi thì ném ra một ít trí huyễn đan, khiến cho chúng nó mức độ nghiện mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng có thể giảm bớt. Mà hôm nay, nơi đây bị băng phong rồi, những thứ này cá đã không có trí huyễn đan, tựu thật giống nghiện sau đó đột nhiên ngừng dược. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi đều đi ra. Những thứ này cá sẽ không nổi giận đi. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, do dự mà có muốn đi hay không nhắc nhở một cái Thánh Hoàng, nhưng vừa nghĩ tới như đi nhắc nhở, chẳng khác nào tự tìm phiền toái giống như, hắn liền thở dài. Cái này, có lẽ không oán ta đi. Là Thánh Hoàng đóng băng thiên trì. Bạch Tiểu Thuần đích nói mấy câu, tranh thủ thời gian vội vàng trở về phúc địa. Tại sau đó trong mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày đều kinh hãi lạnh mình, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng làm cho hắn khẩn trương không thôi. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm giác đóng băng thiên trì xuống cái kia chút ít thiên long ngư đã muốn triệt để nổi điên. Ta cũng muốn tiếp tục cho các ngươi trí huyễn đan à. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ than thở ở bên trong, tại ngày hôm nay sáng sớm, đột nhiên. Toàn bộ Thánh Hoàng thành lại ầm ầm chấn động. Coi như đất rung núi chuyển, có không ít lá sen đều mãnh liệt chấn động lên, đã liền hoàng cung chỗ liên hoa cũng đều lay động một cái. Cái này nổ mạnh truyền khắp bát phương, khiến cho vô số kiến trúc tại đây lay động xuống, cũng đều rung động lắc lư không thôi, càng làm cho thành trì bên trong hết thảy tu sĩ cả đám đều hoảng sợ cấp tốc lao ra. Chuyện gì xảy ra? Có địch tập kích. Từng cách một quyền quý cũng đều khiếp sợ, Trần Tô ba vị thiên tôn cũng đều thần thức bỗng nhiên tản ra, thậm chí đã liền trong hoàng cung cũng ở đây một cái chớp mắt, ngập trời dựng lên mênh mông thần thức quét ngang thiên địa. Cái đó là thiên long ngư. Chúng nó điên rồi. Lại tại gặm cắn lá sen. Theo mọi người thần thức tản ra trong nháy mắt, bọn hắn liền chứng kiến tại đây thiên trì trên rất nhiều lá sen xuống đại lượng thiên long ngư. Chúng nó đụng không ra tầng băng, giờ phút này đang tại lá sen phía dưới kia căn cơ nơi ở, chính mắt đỏ, điên cuồng cắn xé. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy một màn này, lập tức há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1065. Giám công sứ. Toàn bộ thiên trì thiên long ngư đều táo bảo lên. Thiên trì mặc dù bị thánh hoàng đóng băng, nhưng phong chẳng qua là nước ao mặt ngoài. Cái này hàn băng cho dù ẩn chứa thuật pháp chấn động thiên long ngư cũng không cách nào phá khai. Nhưng toàn bộ thiên trì bên trên vẫn có mấy ngàn lá sen. Những thứ này lá sen thì không cách nào cũng không có thể bị băng phong đấy. Nếu như nói thiên trì tại thánh hoàng thành căn cơ, như vậy cái này mấy nghìn lá sen chính là thánh hoàng thành mặt đất. Vô số kiến trúc đều tu kiến tại lá sen bên trên, đem chính giữa hoa sen trên hoàng cung vần quanh lên. Cũng chính là bởi vì lá sen không cách nào bị băng phong, vì vậy những cái kia mức độ nghiện phát tác về sau, lâu dài không cách nào đạt được trí huyễn đan thiên long ngư tại đây táo bảo ở bên trong. Mục tiêu của bọn nó đặt ở những cái kia lá sen bên trên, nhất là lá sen ở dưới rễ cây càng là trọng điểm. Giờ phút này có thể chứng kiến ở đằng kia chút ít lá sen dưới nước rễ cây chỗ, đại lượng thiên long ngư chính đang điên cuồng gặm cắn. Thậm chí có một ít lá sen đều nghiêng lên, lúc trước đất rung núi chuyển cũng là bởi vì này mà xuất hiện. Cũng không có thiếu lá sen, đều thiếu chút nữa bị gặm cắn ra lỗ thủng. Biên giới địa phương càng là ở đằng kia một mảnh dài hẹp thiên long ngư phát cuồng ở bên trong, bị cắn trình độ là cao thấp không đều. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ thánh hoàng thành như là gặp hảo kiếp. Mà sau cùng làm cho tâm thần người chấn động mãnh liệt đấy là ở cái này thiên trì bên trong lại cũng không có thiếu thiên long ngư. Mục tiêu của bọn nó cũng không phải là lá sen mà là hoàng cung dưới hoa sen gốc rễ. Ở đằng kia gốc rễ chỗ, những cái kia thiên long ngư mắt đỏ chính không ngừng mà cắn xé. Thế cho nên hoa sen chấn động ở bên trong như quỹ đầu bình thường, khiến cho ở trên hoàng cung ở đằng kia nổ vang ở bên trong, rõ ràng nghiêng rồi. Một màn này lại để cho hết thảy thấy tu sĩ đều trong đầu O-O-N-G một tiếng, tâm thần như nhấc lên ngập trời sóng lớn, đồng thời gầm lên giận dữ từ trong hoàng cung bỗng nhiên truyền ra. Bạch Tiểu Thuần. Cái này gào thét kinh thiên động địa quanh quẩn toàn bộ thánh hoàng thành, đồng thời Bạch Tiểu Thuần tại phúc địa bên trong, mặt mày ủ rũ, tâm thần cũng là hoảng loạn. Cái này thật sự không oán ta à, ta chỉ là muốn ăn chút cá. Là ngươi đóng băng toàn bộ thiên trì. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, hắn lần này đích đích xác xác chỉ là muốn ăn chút cá mà thôi, sự tình phía sau đã không bị hắn đã khống chế. Giờ phút này trong đầu cấp tốc chuyển động tìm kiếm hóa giải phương pháp xử lý. Ta lập nhiều lớn như vậy công lao, ăn chút cá mà thôi, cái này thánh hoàng cần gì phải che thiên trì. Bạch Tiểu Thuần liên tục thở dài, cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. Cùng lúc đó, tại đây toàn bộ thánh hoàng thành đều oanh động, trong nháy mắt thánh hoàng thân ảnh, nháy mắt liền ra hiện tại trong giữa không trung, hắn khuôn mặt có chút co rúm. Nhìn xem bốn phía hết thảy, toàn bộ người đã muốn khống chế không nổi rồi. Hắn mặc dù không có chứng cứ chứng minh đây hết thảy tại Bạch Tiểu Thuần gây nên, nhưng thiên long ngư dường gì, hắn trực giác liền đoán được đây hết thảy nhất định cùng Bạch Tiểu Thuần đoạn trước cuộc sống câu cá có quan hệ. Sát tâm nhất thời, nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hôm nay hắn không có rảnh đi xử lý Bạch Tiểu Thuần. Dưới mắt toàn bộ thánh hoàng thành ở vào nguy cơ ở bên trong, tay phải hắn lập tức nâng lên, hướng về thiên trì mãnh liệt nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, lập tức một cỗ minh mông đồng trời thái cổ tu vi đột nhiên liền từ thánh hoàng trong cơ thể bạo phát đi ra, trực tiếp liền che khuất bầu trời một dạng, bao phủ thế giới bát phương. Theo kia tay phải hung hăng một chảo, lập tức cái này vĩnh hằng thế giới băng hàn khí tức tựa hồ thoáng cách liền từ bốn phương tám hướng cấp tốc rút đến. Oanh oanh thanh âm quanh quẩn lúc giữa, trời xanh biến sắc, toàn bộ bầu trời thoạt nhìn đều bóp méo, một tia hàn khí từ hư vô mà đến, từ trời xanh mà đến, từ mặt đất mà đến, thời gian nháy mắt liền ngưng tụ tại Thánh Hoàng thành ở bên trong. Tại Thánh Hoàng bấm niệm pháp quyết chỉ một cái về sau, hàn khí trầm xuống, dung nhập thiên trì hàn băng bên trong. Trong khoảnh khắc ken két thanh âm quanh quẩn thiên địa, chỉ thấy cái kia vốn chỉ là bị băng phong mặt ngoài thiên trì nước, tại một cái hô hấp trong, liền băng hàn lan tràn, hết thảy nước ao, từ dưới đáo bên trên toàn bộ đóng băng. Tính cả trong đó những cái kia táo bảo thiên long ngư cũng đều ở đây hàn khí khuyết tán xuống, một mảnh dài hẹp thân thể trực tiếp đã bị tầng băng bao trùm, một cái chớp mắt. Toàn bộ thiên trì đã trở thành một khối cực lớn hàn băng. Không có chấm dứt, Thánh Hoàng sắc mặt âm trầm, tay phải lần nữa bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên chỉ một cái, lập tức trong cơ thể hắn thái cổ tu vi, hóa thành nào đó thần thánh lực lượng, chiếu rọi trời xanh mặt đất, như là toàn bộ người hóa thành một vòng thái dương. Cái này thái dương có sáng chói ánh sáng, nhưng lại không có chút nào lửa nóng, ngoại trừ ánh sáng bên ngoài, chỉ có một cỗ thần thánh đã đến cực hạn tinh lọc lực lượng. Giống như trong đó bạo phát đi ra. Nổ vang ở bên trong, cái này ẩn chứa thần thánh cùng tinh lọc hào quang, bao phủ toàn bộ Thánh Hoàng thành, trực tiếp tựu xuyên thấu thiên trì tầng băng, từ trong đó bị băng phong hơn vạn thiên long ngư trên người, khẽ quét mà qua. Tất cả bệnh kín, tất cả táo bạo, thậm chí tại Bạch Tiểu Thuần đến Thánh Hoàng thành lúc trước, cũng đã tại lẫn nhau trong tranh đấu xuất hiện ngoại thương một ít thiên long ngư, lại toàn bộ đều ở đây trong tích tắc. Thân thể lập tức khôi phục như thường, trong cơ thể hết thảy ảnh hưởng đều trong nháy mắt bị tinh lọc. Loại này tinh lọc chi pháp, Bạch Tiểu Thuần cảm thụ về sau, không khỏi hít vào khẩu khí, tâm thần chấn động vô cùng mãnh liệt, đối với thái cổ cường hãn đã có nhận thức mới. Đây hết thảy phát sinh đột nhiên, có lẽ thiên long ngư táo bảo cho đến Thánh Hoàng ra tay, hết thảy chẳng qua là ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, rất nhanh đấy. Khi tất cả thiên long ngư đều bị tinh lọc về sau, thiên trì hàn băng hóa tan, nước ao thanh tịnh ở bên trong, có thể chứng kiến bên trong những cái kia thiên long ngư từng cách một đang khôi phục hành động về sau, không có nữa chút nào cuồng bạo, như dĩ vãng một dạng tại trong nước hồ thành thơi du tẩu. Một màn này chẳng những lại để cho Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra, Thánh Hoàng thành tu sĩ cũng đều từng cách một yên lòng, chẳng qua là tính cả Thánh Hoàng ở bên trong, bọn hắn nhìn xem không cách nào bị thuật pháp thời gian ngắn chữa trị bị cắn tổn hại trình độ bất đồng lá sen, còn có cái kia nghiêng hoa sen cùng hoàng cung, trong bọn họ tâm lửa giận như trước mãnh liệt. Nhất là Thánh Hoàng, hắn giờ phút này đáy lòng căm tức đã đến cực hạn, thiếu chút nữa liền áp chế không nổi, không để ý đại cục muốn đem Bạch Tiểu Thuần một cái tát chụp chết. Nhưng cuối cùng vẫn còn nhìn xuống, trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn biết rõ, mấy ngày này theo Bạch Tiểu Thuần bị chính mình sắc phong vì Thông Thiên Tông, loại này nhìn vàng mua xương ngựa sự tình, như là tại Thánh Hoàng triều dựng lên một mặt cờ xí, khiến cho toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực Thông Thiên thế giới tu đều muốn nơi đây nhìn đã thành hy vọng chỗ. Thậm chí căn cứ tình báo của hắn, đã có không ít thông thiên thế giới tu chính hướng về Thánh Hoàng triều chạy đến, đây hết thảy cũng làm cho hắn nơi đây không cách nào chém giết Bạch Tiểu Thuần. Đợi ngươi không có tác dụng đâu, cái ngày đó, lại cùng ngươi tính tổng nợ. Thánh Hoàng cắn sau răng cấm, thở sâu về sau, vẫn cảm thấy việc này phải có điều trừng phạt, vì vậy hừ lạnh ở bên trong, truyền ra pháp chỉ. Gọt Thông Thiên Tông vạn năm bổng lộc, xử phạt thanh lý thiên long ngư phân. Gọt Thông Thiên Tông giải lụa màu, xử phạt kia tu bổ Thánh Hoàng triều lá sen. Sau khi nói xong, đã liền Thánh Hoàng cũng đều cảm thấy loại này trừng phạt không đến nơi đến chốn, bất đắc dĩ trong hắn nhớ tới vị kia Lưu Dũng lúc trước lời nói, ấm chứng chớ vị kia nói không dự. Sắc phong Lưu Dũng, dám công sứ. Thánh Hoàng thở sâu. Lần nữa truyền ra pháp chỉ, lúc này mới tay áo hất lên, mặt âm trầm trở về hoàng cung. Giờ phút này, toàn bộ Thánh Hoàng thành đối với Bạch Tiểu Thuần tức giận, đã mãnh liệt vô cùng. Tại một chỗ phúc địa bên trong, vị kia Lưu Thiên Hầu kích động vô cùng tiếp chỉ, hắn hiểu được chính mình sở dĩ thăng quan, đúng là bởi vì Thánh Hoàng đã biết Bạch Tiểu Thuần khó chơi, đây là muốn dùng chính mình đến theo dõi Bạch Tiểu Thuần. Bệ hạ yên tâm, lão thần nhất định dùng chính mình đôi mắt này, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, dùng hết thần bút trong tay, đưa hắn một cái cọc tội lớn toàn bộ ghi thành tấu chương. Tại đây toàn thành người đều tức giận tràn ngập, đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Hoàng cung phương hướng. Ta thiếu chút nữa rồng thánh hoàng thành căn cơ, rõ ràng chẳng qua là những thứ này trừng phạt. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cảm nhận được thánh hoàng cái kia giấu giếm không phát sát ý về sau, nội tâm của hắn dùng mình trầm ngâm một lát sau, cảm giác mình còn là sống yên ổn một ít cho thỏa đáng. Vì vậy tại về sau trong cuộc sống, Bạch Tiểu Thuần mặc dù mặt mày ủ rũ, nhưng vẫn là không thể không đi thanh lý Thiên Long Ngư phân. Dù là bị người chỉ điểm điểm, cũng đều chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Bất quá cũng mới có lợi, hắn cái này mỗi ngày bên ngoài vất vả, dần dần cũng đã nghe được không ít người đối với vĩnh hằng thế giới đàm luận, đối với cái thế giới này càng thêm hiểu rõ, như Công Tôn Uyển Nhi lúc trước theo như lời Thiên Tôn về sau tại Thái Cổ về sau tại Chúa Tể, Bạch Tiểu Thuần đã rất xác định Công Tôn Uyển Nhi không có lừa gạt mình. Đồng thời, theo Cử Dụ Vương một phong thơ, Bạch Tiểu Thuần cũng lần nữa xác định thông thiên thế giới người luyện linh, đích đích xác xác tại Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều làm không được đấy, mà đây cũng là bọn hắn đối với thông thiên thế giới tu tham lam một trong những nguyên nhân. Trong thư, Cử Dụ Vương cũng có phàn nàn, hắn chỗ thần La Châu, rất là cằn cỗi, người ở thưa thớt. Bất quá bởi vì hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần lúc trước trói lại ruột mấu sự tình oanh động toàn bộ thế giới, vì vậy có không ít thông thiên thế giới tu chủ động tìm đến. Chẳng qua là những thứ này thông thiên thế giới tu tại đã đến về sau đều bị Cự Ruột Vương chỗ thứ hai tiên vực Thiên Tôn quấy rầy sau phân tán tại từng cái châu bên trong. Cự Ruột Vương lo lắng kể từ đó, sợ là không dùng được quá lâu cũng sẽ bị Thánh Hoàng Triều đồng hóa. Cứ thế mãi thông thiên thế giới tu xưng hô đem không còn tồn tại. Nhìn xem thư, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Hắn biết rõ có lẽ đối với thông thiên thế giới đã tu luyện nói an ổn sinh hoạt là bọn hắn làm cho khát vọng đấy, nhưng hắn muốn làm đấy là cho những người này một cách lựa chọn. Tại lựa chọn bị Thánh Hoàng Triều đồng hóa, còn là lựa chọn vĩnh sinh không quên quê hương của mình. Thánh Hoàng Triều sẽ không cho bọn hắn cái này lựa chọn, Bạch Tiểu Thuần muốn làm đấy, là cho thông thiên thế giới người tranh thủ cái này lựa chọn. Vô luận chọn cách nào, đều là không thể xen vào sự tình. Chỉ có ta cường đại lên, mới có thể vì thông thiên thế giới người tranh thủ đáo cái này lựa chọn cơ hội. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, trong mắt lộ ra tinh mang, lúc trước cái kia mấy nghìn đầu Thiên Long Ngư, mặc dù bị hắn đã ăn vào không có hiệu quả trình độ, nhưng mang tới tốt lắm chỗ cũng là cực lớn. Hắn trường sinh quyển ở đằng kia không ngừng mà kéo lên xuống, khoảng cách đại viên mãn chỉ kém một tia. Tiến thêm một bước chính là đại viên mãn, mà tới được lúc kia, hắn cũng có thể đi nếm thử đột phá bán thần, bước vào đại thừa trở thành Thiên Tôn. Ta còn cần càng nhiều nữa có thể làm cho tu luyện nhanh hơn tiên đan linh thảo a. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, con mắt mọi nơi dò xét Thánh Hoàng Thành, trong đầu cân nhắc hết thảy có thể làm cho mình gia tăng tu vi đồ vật. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1066. Liên Yến. Nhưng suy nghĩ thật lâu, Bạch Tiểu Thuần cũng hãy tìm không xuất ra có thể làm cho mình thời gian ngắn rất nhanh gia tăng tu vi biện pháp, nhất là cái này Thiên Long Ngư lúc trước hắn ăn quá nhiều đã không có hiệu quả. Chỉ có luyện đan rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, tuy rằng thông thiên thế giới cùng vĩnh hằng đại lục luyện đan tồn tại một ít sai biệt, và lại luyện đan tiêu hao thật lớn, nhưng Bạch Tiểu Thuần không có cái khác chủ ý. Chủ yếu nhất là hắn trong túi trữ vật tồn tại không ít dược thảo. Mặt khác, ta chỗ này còn tồn tại đi một tí cá khô. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn bản thân túi trữ vật. Lúc trước hắn lưới câu ra cá quá nhiều, mặc dù tống suất cùng với ăn hết không ít, nhưng vẫn là có một chút làm thành cá khô bị hắn chứa đựng đứng lên. Cái kia chút ít cá khô đoán chừng có thể bán ra tốt giá. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút chần chờ. Thật sự hắn những năm gần đây này, mỗi một lần luyện đan đều sẽ xuất hiện các loại biến hóa sự tình, với hắn mà nói, đã thành âm ảnh. Nhất là nghĩ đến nếu như tại đây Thánh Hoàng Thành luyện đan xảy ra vấn đề, đoán chừng so với trước Thiên Long Ngư bạo loạn còn muốn nghiêm trọng về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức xoắn xuýt. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại đi qua nửa tháng, theo thiên trì bị Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại sạch sẽ, mà cái kia chút ít Long Ngư lại vui vẻ về sau, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy thời gian ngày từng ngày qua, vì vậy hung hăng cắn răng một cái. Ta cẩn thận một chút, có lẽ không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng khuyên bảo bản thân, đã có quyết đoán, hắn bắt đầu mua sắm luyện đan cần thiết chi vật, rằng co mấy ngày, rốt cuộc đem hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ hết. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí gần như lén lút ở bên trong, đã bắt đầu luyện đan. Có lẽ là Bạch Tiểu Thuần luyện đan tạo nghệ có chỗ đề cao, lại có lẽ là hắn cẩn thận làm ra tác dụng, theo mấy lô đan dược được thành công luyện ra, lại không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ vô cùng, nhưng hắn tổng kết đã từng đắc ý quên hình sau giáo huấn, như cũ là tiếp tục cẩn thận, mặc dù đan dược bị luyện chế ra đến thời gian chậm chạp, nhưng chung quy là tiếp tục vững vàng. Thì cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, mỗi tháng một lần lớn hướng, Bạch Tiểu Thuần còn là sẽ tham dự, chỉ bất quá phần lớn là người cuối cùng đã đến, lười biếng đứng ở nơi đó, từ từ nhắm hai mắt, không để ý tới ngoài thân bất cứ chuyện gì trừ lần đó ra, hầu như chỗ có thời gian, hắn đều đặt ở luyện đan trên. Rất nhanh đấy, mấy tháng qua, Bạch Tiểu Thuần tại đây tu hành ở bên trong, tu vi tiến triển mặc dù không bằng ăn Thiên Long Ngư tốc độ, nhưng lại vững vàng vô cùng, không ngừng tinh tiến đứng lên. Dựa theo hắn tính toán, dự tính không sai biệt lắm còn có mấy năm, hắn có thể đột phá bán thần hậu kỳ trở thành đại viên mãn. Cùng lúc đó, vô luận là cả triều quyền quý còn là thánh hoàng, tại mấy tháng này trong cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ít xuất hiện. Mắt thấy lại không có gì ác liệt sự tình phát sinh, mọi người cũng đều gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bất quá như thường ngày ra vẻ đạo mạo dáng tươi cười cùng ngôn từ, như trước không ít. Dù là Bạch Tiểu Thuần đã ít xuất hiện rồi, nhưng đối với Thánh Hoàng Triều mọi người mà nói, hắn như thế nào cũng đều là ngoại nhân. Đối với cái kia chút ít ngôn từ, Bạch Tiểu Thuần giả bộ như nghe không hiểu, cũng không tâm tình đi để ý tới, cả ngày đắm chìm tại luyện đan cùng tu hành ở bên trong, khiến cho Thánh Hoàng Thành tại trong khoảng thời gian này, xuất hiện đã lâu bình tĩnh. Duy nhất không cao hứng đấy, chỉ có vị kia Lưu Thiên Hầu, hắn đã mài đao soàn soạt giống như nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần thật lâu rồi, nhưng mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chỗ đó lại như đổi tính bình thường an bình vô sự. Lưu Thiên Hầu sốt ruột rồi. Hắn nhất định là có cái gì đại âm mưu. Lưu Thiên Hầu thở sâu kiên định phán đoán của mình về sau, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần chặt hơn. Thì cứ như vậy, lại đi qua mấy tháng, thu đi đông lại, lạnh biến mất xuân hiện thời, tại Thánh Hoàng Triều chỗ thiên trì lên, lúc bắt đầu mà có một cây gốc đài sen, phá nước chảy trước mặt. Cũng chính là tại đài sen vạch nước sau đó, toàn bộ Thánh Hoàng Thành bên trong, hết thảy thấy như vậy một màn tu sĩ, từng cách một cũng đều phấn khởi đứng lên, lẫn nhau ở giữa nghị luận thanh âm tại Thánh Hoàng Thành rất nhiều khu vực đều có truyền ra. Liên bồng xuất thủy. Chẳng lẽ lại có liên yến đại thưởng? Trước đó lần thứ nhất liên bồng xuất thủy là ở nửa giáp trước. Nghe nói hết thảy phân đã đến hạt sen người, tại nuốt vào sau tu vi đều tăng tiến không ít. Nhất định là cùng Thánh Hoàng bệ 6 tháng cuối năm trước đối toàn bộ thiên trì thi triển thần thông có quan hệ, khiến cho đài sen sớm nước chảy. Cái này đàm luận thanh âm rất nhiều, thậm chí không ít người đều đi vào lá sen biên giới, nhìn xem toàn bộ thiên trì ở bên trong. Xuất hiện hơn 10 đài sen, nhất là theo đài sen xuất hiện tản ra ra trận trận mùi thơm ngát, bao phủ toàn bộ Thánh Hoàng Thành trong ngoài, nhưng phàm là nghe thấy một cái cũng có thể khiến tu vi vận chuyển nhanh hơn không ít. Theo tin tức truyền ra, theo nghị luận người càng ngày càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần dù là không thế nào đi ra ngoài, cũng đều chú ý tới đài sen, dần dần nghe nói việc này, nhất là bao phủ trong thành mùi thơm ngát. khiến Bạch Tiểu Thuần cũng đều ngạc nhiên vô cùng. Đài sen. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ ở bên trong, ra ngoài tìm hiểu một phen, khi trở về trong mắt của hắn lộ ra hưng phấn sắc thái. Ta lúc trước dù sao vẫn là nghĩ đến Thiên Long Ngư, rõ ràng đã quên hôm nay trong ao, ngoại trừ Thiên Long Ngư bên ngoài còn có những thứ khác thiên tài địa bảo à. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến bản thân do thám biết về đài sen sự tình, lập tức thần sắc khó nén kinh hỉ. Thánh Hoàng Thành sở dĩ lựa chọn tại đây thiên trì trên tu kiến đúng là bởi vì hôm nay trong ao có một cây tuyệt thế tiên liên, này liên tuyệt luôn thiên hạ, toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục cũng chỉ có như vậy một cây mà thôi, dù là Tà Hoàng cũng đều hâm mộ, là cả Thánh Hoàng Triều chí bảo. Cây này tiên liên dễ cây bao phủ đại địa, tuy chỉ có một đóa liên hoa, nhưng lại sinh ra đại lượng lá sen cùng lúc đó. Lại thêm có vô số đài sen giấu ở dưới nước, cách mỗi trăm năm đều có bộ phận đài sen coi như nở rộ bình thường, vạch nước mà ra. Trong đó hạt sen, lớn nhỏ bất đồng, tốt nhất thậm chí tới một mức độ nào đó, đã vượt qua tiên đan, coi như là kém một chút đấy, chỉ cần có thể vạch nước mà ra, đều có thể so với tiên đan. Đối khắp cả Thánh Hoàng Triều mà nói, mỗi một lần đài sen nở rộ, trong đó hạt sen đều là chí bảo, bất quá đối với hạt sen hái Thánh Hoàng có quy định nghiêm chỉnh, toàn bộ Thánh Hoàng thành bên trong, không thể riêng lấy hạt sen, chỉ có Thánh Hoàng bản thân mới có tư cách hái, mà mỗi lần nở rộ chỉ có thể lấy 1.000 hạt sen, không thể nhiều lấy, và lại chỉ có phá nước chảy trước mặt đài sen, mới cho phép bị gỡ xuống hạt sen, nói như vậy. Từ đệ nhất gốc đài sen vạch nước cho đến một cây gốc lần lượt xuất hiện, lấy xong 1.000 hạt quá trình, sẽ kéo dài nửa tháng đến một tháng không chờ. Đồng thời, tại đây đài sen nở rộ cùng với hái trong thời gian, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Thánh Hoàng đều bày xuống yến hội, cả triều văn võ đều lĩnh hội tiệc, ở đằng kia yến hội ở bên trong, một bên uống vào tiên tửu, một bên chờ Thánh Hoàng bày ra thái cổ phương pháp. Gỡ xuống từng hột hạt sen ban thưởng mọi người. Thường thường 1.000 hạt hạt sen trong có 300 hạt trái phải, ban thưởng cho cả triều văn võ trong bài danh phía trên 300 người. Còn có 200 hạt sen thì là ban thưởng cho lập nhiều đại công thế hệ, càng có 200 hạt sen tại chỉ định chi địa đấu giá thiên hạ. Cuối cùng còn dư lại 300 hạt sẽ bị đưa vào hoàng cung với tư cách luyện đan chi dụng. Hôm nay theo đài sen đã xuất hiện hơn 10 gốc, về liên tiệc nghe đồn đã ở Thánh Hoàng thành bên trong khuyết tán ra, thậm chí Thánh Hoàng triều chỗ tiên vực cùng với thứ hai tiên vực tu sĩ cũng đều phấn khởi, từng cái một gia tộc càng là đã làm xong sau đó đi chụp được chuẩn bị. Cái này hạt sen có thể so với tiên đan. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong đầu đem bản thân chỗ do thám biết sự tình một vừa phù hiện về sau, hắn liếm môi. Hai mắt sáng lên. Dựa vào ta thông thiên công thân phận, như thế nào đấy cũng có thể bị ban thưởng một hạt đi. Tại Bạch Tiểu Thuần cái này trong chờ mong, mấy ngày về sau theo trong hoàng cung truyền ra minh mông cuồn cuộn chuông vang thanh âm, cả triều văn võ trong khoảng thời gian này một mực chờ đợi liên tiệc, rốt cuộc mở ra. Bạch Tiểu Thuần đè xuống nội tâm kích động, sửa sang lại quần áo về sau thẳng đến hoàng cung. Khi hắn đã đến lúc thấy được trong hoàng cung cái kia cực lớn trên quảng trường, hôm nay bày đặt mấy nghìn cái bàn mấy, phía trên để đó rượu ngon quả tiên, càng có đại lượng trong nội cung thị nữ, làm bạn ở bên. Đã có không ít quyền quý chi tu, sớm đã đến, giờ phút này đang ngồi ở mọi chỗ cái bàn mấy về sau, giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, trong đó Trần Tô, Cổ Thiên Quân đám người cũng đều ở bên trong, bọn hắn cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thân ảnh, Cổ Thiên Quân trực tiếp nhìn như không thấy, Trần Tô mặc dù trong lòng chướng mắt Bạch Tiểu Thuần, nhưng biểu hiện ra còn là ôn hòa cười. Về phần mặt khác quyền quý tu sĩ, phần lớn như thế, chỉ là cái kia trong mắt chỗ sâu khinh miệt chi ý, ngoại nhân nhìn không ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần tu luyện nhiều năm như vậy, cùng người giao tiếp lâu như vậy, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Đây không phải Thông Thiên Tông sao, như thường ngày lớn hướng lúc, ngươi tới đều muộn, hôm nay tới rất chào buổi sáng nè. Thông Thiên Tông từ tiểu thế giới, sợ là cả đời cũng không thấy qua tiên liên, bất quá lấy Thông Thiên Tông thân phận, nghĩ đến lúc này đây Thánh Hoàng cũng sẽ ban thưởng một hạt.

khoác lác như thế hư giả. Hết lần này tới lần khác vẫn là một bộ làm như có thật biểu lộ, cái này lại để cho người không được không phục, lại liên tưởng đến lúc trước Bạch Tiểu Thuần tại Thánh Hoàng trước mặt, đều nói khoác mà không biết ngượng tiếc núi Tà Hoàng vận khí tốt, vì vậy không có bị hắn trói đi sự tình về sau. Trần Tô vội ho một tiếng, chủ động chuyển hướng chủ đề, cùng Cổ Thiên Quân trò chuyện lên đi một tí trên việc tu luyện sự tình. Mấy vị khác cũng đều dịch chuyển khỏi rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên người ánh mắt, lẫn nhau cười ha hả, nói đến chuyện khác, không hề nói hạt sen, cũng không hề cho Bạch Tiểu Thuần khoác lác cơ hội. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần nói khoác, bọn hắn nghe đều cảm thấy toàn thân lên nổi da gà. 10 vạn năm tuyết liên. Cái này tuyết liên vận khí nhiều lắm tốt, 10 vạn năm cũng vô bị người thu thập đi. Hủy thiên diệt địa linh vĩ tê. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, nói khoác không có việc gì, có thể hay không khoác lác chăm chú một điểm, lên cái hàm xúc trong mang theo xa hoa tên cũng được a. Hết lần này tới lần khác như vậy trắng ra, dựa theo lối nói của hắn, đoán chừng bọn hắn chỗ đó nếu có thiên long ngư, tên nhất định là tinh không vô địch tiên giới chí tôn thiên địa vô thượng thiên long ngư. Khoa trương nhất chính là cái kia 50 vạn năm tiên tiêu chết tiệt. Ta liền chưa nghe nói qua cái đồ chơi này có 50 vạn năm đấy. Đáy lòng của mọi người oán thầm, không để ý tới nữa Bạch Tiểu Thuần thời. Bạch Tiểu Thuần trong lòng đắc ý, ngạo nghễ quét ngang người, đáy lòng hừ một tiếng. Suy nghĩ nếu bàn về nói khoác sự tình, chính mình trước kia tuy không có, có thể chỉ cần hơi chút động đầu óc, có thể thổi chết vĩnh hằng đại lục. Cũng không lâu lắm, lần lượt không ít thánh hoàng thành tu sĩ, nhao nhao đã đến, đã liền vị kia câu cá câu được hơn 100 năm hải thần đại tôn, cũng đều hào hứng bừng bừng đi tới hoàng cung. Đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, cho dù là bọn họ trong lòng đối với Bạch Tiểu Thuần rất là khinh thường, có thể biểu hiện ra còn là lộ ra dáng tươi cười, càng có một chút thu qua Bạch Tiểu Thuần thiên long ngư ra hỏa, tiến lên vẫn hàn huyên vài câu. Có thể bọn hắn thực chất bên trong khinh thường, cái loại này cho rằng phi cùng tổ tiên với ta kia tâm nhất định khác chi ý, cách dáng tươi cười, Bạch Tiểu Thuần cảm thụ rất là rõ ràng. Bất quá đối với việc này, Bạch Tiểu Thuần tại Thánh Hoàng thành mấy ngày này đã tập mãi thành thói quen, nếu có một ngày bọn hắn không tính bài ngoại mở ngoặc tròn, loại bỏ những gì của nước ngoài, Bạch Tiểu Thuần nói không chừng còn có thể không thích ứng. Thói quen những người này nói chuyện cùng làm việc phương pháp về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng mang trên mặt vui vẻ suy nghĩ, từng cách đáp lại về sau, đối với những cái kia đến hàn huyên người, cũng không chút do dự nắm lấy cơ hội, nói khoác nói như vậy há miệng sẽ tới. Không bao lâu, đương hoàng cung trên quảng trường hầu như không còn chỗ ngồi về sau, có tiếng chuông quanh quẩn, người nhao nhao yên tĩnh ở bên trong. Thánh Hoàng thân ảnh từ trong đại điện đi ra, mang trên mặt cười ôn hòa nội dung tại sau khi xuất hiện, người toàn bộ đứng dậy bái kiến. Đều ngồi xuống đi, hôm nay liên tiệc, bổn hoàng đem cùng chư vị cùng nhau hưởng dụng tiên liên. Thánh Hoàng cười nói, rất là hiền hòa ngồi ở trên đầu vị về sau, ánh mắt đảo qua Bạch Tiểu Thuần thời, dáng tươi cười như trước, thậm chí còn nhẹ gật đầu. Người cùng kêu lên tạ ơn, lúc này mới một ngồi xuống. Bạch Tiểu Thuần cũng cùng theo mọi người cùng nhau, giờ phút này sau khi ngồi xuống trơ mắt nhìn Thánh Hoàng đối với kế tiếp muốn nhấm nháp hạt sen, rất là chờ mong. Không để cho người đợi lâu, mắt thấy ngồi xuống, Thánh Hoàng mỉm cười trong tay phải nâng lên, hướng về bốn phía vung lên, lập tức mênh mông cuồn cuộn thiên địa gió sụp mây vần, lúc giữa có một cái đại thủ tại trời xanh trên huyễn hóa ra đến. Bàn tay này tràn ra thần thánh chi mang, càng có lại để cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi uy áp, tại khuyết tán ở bên trong, tại ánh mắt của mọi người trong, cái này cái bàn tay bỗng nhiên rơi xuống thẳng đến thiên trì mà đi. Hướng về kia chút ít phá nổi lên trên mặt nước trước mặt đài sen trực tiếp quét qua phía dưới, lập tức những thứ này đài sen nhưng vẫn động nở rộ bàn, từ trong đó bay ra từng hột kim sắc hạt sen. Về phần những cái kia đài sen, chẳng qua là hạt sen bị lấy ra, không có bị phá hư quá nhiều, theo hạt sen biến mất, chậm rãi quay lại chìm vào thiên trì trong. Những cái kia hạt sen lớn như là nắm đấm, nhỏ thì là hạt đào bàn, số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 hạt, bị bàn tay to kia một phát bắt được, xuất hiện thời đã ở Thánh Hoàng trước mặt. Hơn 10 hạt hạt sen tràn ra kim mang, đồng thời càng có mùi thơm nồng nặc khuyết tán bát phương, mơ hồ đấy lại khiến cho bốn phía xuất hiện hiếm vụ, xa xa nhìn qua, dường như hoàng cung hóa thành tiên cảnh cũng có thể. Cái kia mùi thơm tản ra vào người trong mũi, lại để cho nơi đây tất cả mọi người tinh thần chấn động. Bạch Tiểu Thuần càng là dùng sức hút vài hơi về sau, chỉ cảm thấy trong cơ thể tu vi, so với thường ngày muốn sống nhảy rất nhiều. Trần Tô Thiên Tôn, Cổ Thiên Tôn, Chu Thiên Tôn, ba vị Thiên Tôn thủ hộ ta Thánh Hoàng Triều, không có các ngươi, sẽ không có Thánh Hoàng Triều. Bổn Hoàng từng nói, cùng mọi người chia vui thiên hạ, chính là Tiên Liên, cũng đương như thế. Thánh Hoàng tiếng cười truyền ra, tại Cổ Thiên Quân ba người đứng dậy cúi đầu đồng thời, thình lình có hơn phân nửa hạt sen thẳng đến ba người mà đi. Thiên Vương thủ triều, nhiều công phụ tá, Bổn Hoàng trong lời thề cũng có cùng chư vị chia vui thiên hạ chi nguyện, tự nhiên đương ban thưởng. Thánh Hoàng lần nữa phất tay, lại có một bộ phận tiên liên bay về phía bốn phía bảy tám người, từng cách bắt được hạt sen về sau đều đứng dậy cúi đầu. Giờ phút này nhóm đầu tiên hạt sen phiêu du tại Thánh Hoàng trước mặt đấy, chỉ có 5 hạt, phần lớn là hơi nhỏ một chút, nhỏ nhất giống như chỉ có hơn phân nửa hạt đào bàn, rõ ràng có chút ngây ngô bộ dạng. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn những cái kia hạt sen thoáng cái thiếu đi nhiều như vậy, liên tục 2 lần đều không có mình đấy, có chút nóng nảy, trông mà thèm trong ngẩng đầu ưỡn ngực tranh thủ chính mình trong có thể làm cho Thánh Hoàng chú ý tới. Ta cũng là công hầu a. Bạch Tiểu Thuần chính cân nhắc như thế nào đi nhắc nhở một cái Thánh Hoàng thời, Thánh Hoàng ánh mắt lóe lên, nhìn nhìn Bạch Tiểu Thuần về sau, một chút chần chờ, tay phải vung lên. Dư các loại công hầu, ta Thánh Hoàng triều đứng có công lớn, tự nhiên cũng phần thưởng. Lập tức Thánh Hoàng trước mặt 5 hạt hạt sen, lập tức bay ra thẳng đến bốn phía 5 người, Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đó. Nhìn xem bay tới hạt sen, trong lòng của hắn rất là phấn khởi, mà khi hắn nhìn thanh cùng bắt lấy bay tới hạt sen về sau, nhưng là nhíu mày. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hắn nắm bắt tới tay hạt sen đúng là cái kia hạt nhỏ nhất đấy, như ngây ngô không có quen thuộc bình thường. Thật sự là Thánh Hoàng vừa nghĩ tới Thiên Long Ngư sự tình đối với Bạch Tiểu Thuần sẽ không chút nào hảo cảm, có thể Bạch Tiểu Thuần thân phận còn tại đó. Vì để cho thông thiên thế giới tu sĩ quy tâm, Thánh Hoàng dù là đáy lòng không tình nguyện, có thể trên mặt dáng tươi cười như trước, còn là ban thưởng một hạt hạt sen. Đầu ngày tiên liên 49 miếng, không có lấy đến hạt sen ái khanh, chớ để nóng vội, phàm là có công với Thánh Hoàng triều tất có ban thưởng. Thánh Hoàng mỉm cười, cả trận liên tiệc, hắn không cần toàn bộ ở đây, giờ phút này lại động viên vài câu, đứng dậy rời đi. Theo Thánh Hoàng ly khai, yến hội thoáng cách liền náo nhiệt lên, nhưng phàm là lấy được hạt sen người bên người đều có không ít đến chúc chúc mừng tu sĩ, xôn xao tiếng cười quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng là vây đi một tí người, bọn hắn thấy được Bạch Tiểu Thuần bắt được chính là nhỏ nhất hạt sen, đáy lòng chế nhạo, nhưng lại không hiển lộ ra như trước chúc. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng có chút buồn bực, thế nhưng không có biện pháp. Cùng mọi người qua loa vài câu về sau, chứng kiến có một chút người đã đem hạt sen ở chỗ này liền ăn rồi. Vì vậy hắn cúi đầu nhìn nhìn trong tay hạt sen, xác định không ngại về sau, dứt khoát trực tiếp ném vào trong miệng. Cái này hạt sen vào miệng liền hóa thành hương thơm, trong nháy mắt khuyết tán toàn thân. Rất nhanh Bạch Tiểu Thuần liền cảm nhận được trong thân thể hình như có một đoàn hỏa diễm đột nhiên nhưng bộc phát. Khuyết tán toàn thân về sau, du tẩu sở hữu kinh mạch, toàn bộ quá trình tuy chỉ tại rằng co ước chừng hơn 10 tức thời gian, liền tiêu tán sạch sẽ, có thể Bạch Tiểu Thuần lại rõ ràng cảm nhận được, tu vi của mình, lại tại đây hơn 10 tức trong, như là núi lửa bộc phát bình thường trực tiếp kéo lên một đoạn. Mặc dù còn không có đột phá bán thần hậu kỳ, nhưng cái này tinh tiến trình độ, đã vượt ra khỏi Thiên Long Ngư. Lợi hại như vậy. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt mang theo giật mình, hắn cho dù lúc trước phán đoán cái này hạt sen kỳ hiệu quả, có thể lại không nghĩ rằng hút thu lại, chỉ cần hơn 10 tức. Và lại cái này hạt sen không có chút tạp chất,

Nhưng hết lần này tới lần khác tại đây lạ lẫm Vĩnh Hằng đại lục lên đều muốn thời gian ngắn tu vi bộc phát, cần thiết tiêu hao quá lớn, như cho Bạch Tiểu Thuần đầy đủ thời gian hoàn hảo. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần căn cơ quá nhỏ bé, rất khó làm được. Phát sầu lúc tại sau đó vài ngày, liên tiệc tiếp tục đang tiến hành, Bạch Tiểu Thuần toàn bộ tinh lực đều đặt ở hạt sen lên, mỗi ngày đều vòng quanh những cái kia lá sen đi tới đi lui, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động đã đến cực hạn. Hắn những thứ này cử động cũng có không ít người chú ý, nhưng một phương diện như hôm nay liên tiệc như thường, mọi người tâm thần đều tại yến hội ở bên trong, một phương diện khác thì là cái này hạt sen không giống như là long ngư, Bạch Tiểu Thuần đều muốn lặng yên không phát ra hơi thở lấy đi, căn bản cũng không khả năng. Huống hồ Thánh Hoàng như hôm nay cũng không có bế quan, mà là mỗi ngày đều xuất hiện ở liên tiệc bên trong, đây hết thảy liền khiến cho đến Thánh Hoàng triều những cái kia quyền quý tu sĩ, bọn hắn dù là nhìn ra Bạch Tiểu Thuần tâm tư, nhưng cũng không để ý chút nào. Ta Thánh Hoàng triều luôn luôn chú ý quy củ, không có đến cái kia thân phận tiên đan giống như hạt sen, đã định trước ngươi chỉ có thể nhìn, không thể cầm, một khi ngươi thò tay, ngươi liền phạm vào quy củ. Thánh Hoàng triều trong lòng mọi người cười lạnh, bọn hắn cũng biết Thánh Hoàng đối với Bạch Tiểu Thuần coi trọng kia trọng điểm chính là lợi dụng kia giá trị. Nhưng lớn hơn nữa giá trị, một khi xúc phạm Thánh Hoàng triều điểm mấu chốt, cũng đều vô dụng. Thiên Long Ngư cái kia một lần, Bạch Tiểu Thuần sở dĩ có thể chạy ra tìm đường sống, mặc dù cùng Thánh Hoàng đều muốn lợi dụng Bạch Tiểu Thuần có quan hệ, nhưng lớn nhất nhân tố là Bạch Tiểu Thuần không có lộ ra rõ ràng kẽ hở, vì vậy Thánh Hoàng mới có thể tại cân nhắc phía dưới, cố nhìn xuống. Nhưng này hạt sen không là vật sống, không sẽ tự động bay ra đến Bạch Tiểu Thuần trong tay, bày ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt đấy, tựa hồ chỉ có một con đường, cái kia chính là trộm hạt sen. Mà việc này một khi hắn làm, chính là vạn kiếp bất phục. Căn cứ vào những thứ này, cả triều văn võ tuy nói không phải là không thèm để ý chút nào, nhưng là có chút yên tâm. Duy chỉ có vị kia Lưu Thiên Hầu chú ý tới Bạch Tiểu Thuần mấy ngày nay dị thường về sau, lập tức cảnh giác, tích lũy đủ sức mạnh thời khắc quan sát, thậm chí nội tâm đều có chút kích động, hắn bị sắc phong mở ngoặt nhọn vì là đóng ngoặt nhọn giám sát công sứ về sau tự lấy theo dõi Bạch Tiểu Thuần mở ngoặt nhọn vì là đóng ngoặt nhọn nhiệm vụ của mình, không biết làm sao đợi hơn mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần thủy chung đều thành thành thật thật, cái này làm cho Lưu Thiên Hầu sốt ruột rồi. Bạch Tiểu Thuần, mặc cho ngươi gian xảo như thế nào, cũng trốn không thoát hỏa nhãn kim tinh của Lưu Mỗ. Lưu Thiên Hầu thở sâu, đối với Bạch Tiểu Thuần theo dõi càng thêm nghiêm mật, mặc dù Bạch Tiểu Thuần phúc địa hắn không cách nào dò xét, nhưng chỉ cần Bạch Tiểu Thuần vừa ra khỏi cửa, hắn liền tất nhiên toàn lực ứng phó âm thầm đi theo. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại đi qua 3 ngày, tại đây liên tiệc đang tiến hành, cả triều văn võ ngạo nghễ trong, Lưu Thiên Hầu cảnh giác xuống, Bạch Tiểu Thuần tại đối với hạt sen quan sát hồi lâu sau, rốt cuộc nghĩ tới một cái hắn phán đoán ở bên trong, không nói hoàn mỹ, nhưng lại có khả năng nhất thực hiện kế hoạch. Chỉ có dùng biện pháp này. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, không hề nhìn thiên trì ở dưới đài sen, quay người thẳng đến bản thân phúc địa. Mấy ngày nay hắn đã sớm chú ý tới vị kia Lưu Thiên Hầu đi theo, nhưng lại không tâm tình để ý tới. Giờ phút này về tới phúc địa về sau, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, phong ấm bốn phía, bảo đảm không ngại về sau, khoanh chân ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích. Phúc địa bên ngoài, Lưu Thiên Hầu cũng tìm cách địa phương ngồi xuống, ánh mắt không nháy mắt một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần động phủ, hắn mấy ngày nay ánh mắt đều đau nhức, thật sự là chằm chằm quá lâu. Nhưng tinh thần của hắn nhưng không có cảm nhận được chút nào mỏi mệt, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, cái này Bạch Tiểu Thuần âm mưu sẽ phải triển khai. Chỉ cần ta bắt lấy hắn lúc này đây, ta liền lập nhiều đại công. Lưu Thiên Hầu nghĩ đến đây, lập tức phấn khởi, hạ quyết tâm bản thân muốn toàn lực ứng phó, không cho Bạch Tiểu Thuần bất luận cái gì tai họa hạt sen cơ hội. Ngươi mặc kệ có kế hoạch gì, mục tiêu đều là hạt sen, chỉ cần ta đem ngươi nhìn thẳng, ngươi liền mơ tưởng giấu giếm được ánh mắt của ta. Ở nơi này Lưu Thiên Hầu phấn khởi ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, mấy canh giờ đều vẫn không nhúc nhích, cho đến đêm khuya phủ xuống thời giờ, hắn nhìn giống như thường, nhưng thần thức nhưng trong nháy mắt dung nhập bản thân trong túi trữ vật. Tiểu Uy, đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần thần niệm tại trong túi trữ vật quanh quẩn, mắt thấy Tiểu Uy một đáp lại, hắn hừ lạnh một tiếng, dù là thông thiên thế giới tan vỡ, nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng cái này Tiểu Uy nhất định còn tại chính mình trong túi trữ vật. Gia hỏa này coi như là thế giới không còn, đoán chừng cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Đừng giả bộ, mau chạy ra đây. Bạch Tiểu Thuần có chút không kiên nhẫn, thần thức tại trong túi trữ vật quét ngang về sau, mở miệng lần nữa. Không đi ra đúng không tốt, chúng ta đây đem trước kia sổ sách tính toán. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng uy hiếp một phen, nhưng trong túi trữ vật như trước không có chút đáp lại. Chẳng lẽ thật sự không có ở đây? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, lúc này đây bảo vật cùng nó vô duyên. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đây cũng không biết có phải hay không bảo vật hai chữ này hấp dẫn quá lớn thế cho nên hắn trong túi trữ vật đột nhiên liền truyền ra một cỗ chấn động. Bảo vật? Cái gì bảo vật? Theo chấn động truyền ra, Tiểu Uy thanh âm quanh quẩn tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu. Vừa mới bắt đầu còn có chút mơ hồ, giống như trong lúc ngủ say bị làm thức tỉnh bình thường, nhưng rất nhanh đấy, không đều Bạch Tiểu Thuần mở miệng, cái này Tiểu Uy thanh âm liền kích động. Tiểu Thuần tử, nhanh nói với Uy ra, ngươi phát hiện cái gì bảo vật? Tiểu Uy đầu trong nháy mắt liền từ trong túi trữ vật rối ra, không đều Bạch Tiểu Thuần nói chuyện, nó liền mọi nơi nghe nghe, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. A, Quy ra nghe thấy được bảo vật khí tức a. Chết tiệt, lần trước mất máu quá nhiều, đối với bảo vật linh mẫn rõ ràng biến mất nhiều như vậy. Tiểu Quy hai mắt đăm đăm, giống như hưng phấn đã đến cực hạn, thân thể đều run rẩy đứng lên, vừa muốn lao ra, bị Bạch Tiểu Thuần nhấn một cái phía dưới, liền nhét vào trong túi trữ vật. Nói nhỏ chút, có người theo dõi nơi đây. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian truyền ra thần niệm, Tiểu Uy trừng mắt, mơ hồ lại có một tia sát khí bộ dạng. Người nào theo dõi vĩ đại Quy gia, là muốn cùng Quy gia đoạt bảo vật sao? Không sai, là một cái tên là Lưu Dũng gia hỏa, liền ở ngoài cửa trông coi đâu rồi, gia hỏa này muốn cùng chúng ta đoạt bảo vật. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, rất nhanh mở miệng. Hắn dám. Quy ra giết chết hắn. Tiểu Quy lập tức liền không làm. Nó đời này hận nhất chính là cùng mình đoạt bảo vật ra hỏa. Không nói trước cái này, Tiểu Quy ngươi cảm nhận được sao? Tại đây bốn phía thiên trì bên trong có đại lượng đài sen, bên trong có vô số hạt sen. Từng cái hạt sen đều có thể so với tiên đan giống nhau a. Bạch Tiểu Thuần vội vàng truyền ra thần niệm. Ngươi lặng lẽ qua tầm một ít trở về, ta cho ngươi yểm hộ, hai ta chia ba bảy, ta bảy ngươi ba, dù sao đây là ta phát hiện đấy, ta còn muốn giúp ngươi yểm hộ. Cái này là Bạch Tiểu Thuần kế hoạch, hạt sen không bằng long ngư như vậy là có đủ linh động vật còn sống, đều muốn thu hoạch phương pháp xử lý, chỉ có ngắt lấy. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thân phận đặc thù, hiểm nghi cũng lớn nhất, không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu thay đổi tới vô ảnh đi vô tung Tiểu Uy tức thì hết thảy liền hoàn mỹ. Duy chỉ có cần giải quyết chính là cùng Tiểu Uy chia của vấn đề, một người một con rùa cò kè mặc cả một phen, cuối cùng định ra rồi phân chia 5.5 phương án về sau. Tiểu Uy tinh thần vô cùng phấn chấn, nhoáng một cái phía dưới biến mất tại trong túi trữ vật, đã đi ra phúc địa. Mặc cho vị kia Lưu Thiên Hầu như thế nào quan sát cũng đều không có lưu ý đã có một cái Tiểu Uy từ bên cạnh hắn chợt lói lên. Sau khi rời đi, Tiểu Uy còn đắc ý quay đầu lại nhìn thoáng qua núp ở nơi đó Lưu Thiên Hầu, lúc này mới một cái lặn xuống nước, chui vào thiên trì bên trong, rất nhanh liền thấy được một cây đáy nước đài sen, tiến lên nghe nghe về sau. Tiểu Uy giặc giặc một cái trực tiếp cắn một khối tại trong miệng nhai nhai về sau, nhãn tình sáng lên. Tiểu Thuần tử quả nhiên không có gạt ta, cái đồ chơi này thanh thúy, ăn ngon à. Tiểu Uy liếm liếm bờ môi, vài cái sẽ đem nghiêm chỉnh cái đài sen đều ăn, bất quá cân nhắc đến như vậy ăn hết quá mức rõ ràng, vì vậy bắt đầu chỉ gảy hạt sen đi ra, không đụng đài sen. Hồi lâu mở ngoặt nhọn làm. Lúc đóng ngoặt nhọn nó về tới phúc địa lúc, đắc ý trong mang theo diếu võ dương oai tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt nhoáng một cái trực tiếp liền ném ra 7-8 hạt hạt sen. Cầm lấy ăn đi. Tiểu Ô Quy nói qua bản thân còn đánh cho trọn vẹn nấc, hiển nhiên lúc này đây ra ngoài, nó là lời đầu tiên mình ăn no rồi. Dù là những thứ này hạt sen đều là móng tay che lớn nhỏ, ngây ngô đã đến cực hạn, nhưng đang nhìn đến hạt sen trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lập tức sáng ngời, một bả nhấc lên, hướng rửa sạch sẽ về sau, ném vào trong miệng. Mặc dù dược hiệu cùng Bạch Tiểu Thuần đạt được cái kia hạt tương đối chênh lệch rất nhiều, nhưng những này hạt sen tại Bạch Tiểu Thuần trong miệng hóa tan về sau, một cỗ lửa nóng lực lượng trong giây lát từ kia trong cơ thể bạo phát đi ra, khuyết tán toàn thân. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Bắt con rùa ăn cắp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, theo sắc trời từng bước canh giữ ở Bạch Tiểu Thuần phúc địa bên ngoài Lưu Thiên Hầu, một đêm đều không có nghỉ ngơi, ánh mắt mặc dù không phải là nháy cũng không nháy một cái, nhưng cũng là sốc lại toàn bộ tinh thần, mấy ngày này, với hắn mà nói, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, có thể tinh lực rồi lại cực kỳ tràn đầy. Nhất là dưới mắt sau khi trời sáng theo Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang tiêu sái ra phúc địa, Lưu Thiên Hầu lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, bí mật chú ý ngay, lại phát hiện Bạch Tiểu Thuần có chút không đúng. Hả? Lưu Thiên Hầu sửng sốt một chút, thật sự là trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần cùng ngày xưa tương đối, rất là nét mặt tỏa sáng càng là ngân nga tiểu khúc, nhất là rõ ràng không có tiếp tục tiến về trước lá sen biên giới, mà là thẳng đến Hoàng Cung. Có vấn đề. Lưu Thiên Hầu cảnh giác ngay, Bạch Tiểu Thuần một bên ngân nga tiểu khúc, tâm tình trong sự vui sướng đi tới Hoàng Cung. Hôm nay liên tiệc vẫn còn tiếp tục, cả triều quyền quý mặc dù không phải là mỗi ngày đều, vẫn như trước náo nhiệt. Đối với Bạch Tiểu Thuần đến, những cái kia trong tiếng cười mang theo mỉa mai, Bạch Tiểu Thuần như trước giả bộ như nghe không hiểu, hặc hặc trong tiếng cười, ngồi ở một bên cảm thấy mỹ mãn uống vào rượu ngon, ăn quả tiên. Thậm chí Thánh Hoàng cũng sẽ không mỗi ngày xuất hiện, chỉ bất quá tại yến hội lúc mới bắt đầu, sẽ từ trong Hoàng Cung tràn ra kia thái cổ lực lượng, xoắn tới bộ phận hạt sen cấp cho xuống dưới. Rất nhanh đấy, một ngày đi qua, Bạch Tiểu Thuần tâm tình tốt đẹp chính là lúc rời đi, phía sau của hắn, vị kia lại cùng theo cả ngày Lưu Thiên Hầu càng phát ra cảm thấy không được bình thường, có thể hắn càng nghĩ thật sự tìm không ra vấn đề ra tại địa phương nào, chỉ có thể nghiến răng phía dưới tiếp tục ngồi chồm hổm chờ tại Bạch Tiểu Thuần phúc địa bên ngoài bí mật theo dõi. Giả bộ, đây hết thảy nhất định đều là Bạch Tiểu Thuần giả bộ đã đến đấy, cái này là vì muốn qua mặt mọi người. Thì cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua đi rất nhanh 5 ngày, lúc này đây liên tiệp cũng nhanh đã tới rồi khâu cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần thời gian có chút thoải mái, ban ngày ngay, hắn sẽ sớm đi Hoàng Cung, ban đêm trở về sau Tiểu Ô Uy liền mang tới hạt sen, hai người chia của. Tuy rằng Tiểu Ô Quy mang tới hạt sen cách đầu đều quá nhỏ, có thể không chịu nổi số lượng nhiều. Cách này mấy ngày thời gian, phân phối đến Bạch Tiểu Thuần trong tay hạt sen chừng hơn 1.000 hạt. Dù là dược hiệu tuy nhỏ, như thế số lượng xuống cũng đều làm cho Bạch Tiểu Thuần tu vi cuối cùng từ bán thần hậu kỳ đột phá, bước vào đã đến cảnh giới đại viên mãn. Đang đột phá cái kia một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần lập tức đem khí tức đè xuống, nội tâm kích động vô cùng, hắn biết mình khoảng cách thiên tôn thêm gần từng bước, thậm chí kéo dài như vậy nữa mà nói, hắn có lòng tin tại vài năm ở trong, liền có thể tu vi triệt để đột phá, ngưng tụ đạo loại, bước vào thiên tôn cảnh. Mà so với việc Bạch Tiểu Thuần Tiểu Ô Quy thu hoạch to lớn, Bạch Tiểu Thuần đoán không ra cụ thể, có thể nhìn mặt mày hồng hào, thậm chí ngay cả mai rùa cũng đều bóng loáng tỏa sáng Tiểu Ô Quy, Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng ra, lấy tiểu ô quy gian xảo, rõ ràng cam tâm tình nguyện cho mình hơn 1000 hạt. Như vậy gia hỏa này mỗi lần ra ngoài tại thiên trì bên trong ăn vụng hạt sen số lượng, chỉ sợ sẽ không ít hơn so với mấy nghìn nhiều. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng có chút rối rắm, hắn cũng không phải thay Thánh Hoàng đau lòng, thật sự là như vậy xuống dưới mà nói, Bạch Tiểu Thuần lo lắng sự tình bại lộ. Ngươi cẩn thận một chút a, chớ ăn nhiều như vậy, thấy tốt thì lấy. Bạch Tiểu Thuần nhiều lần dặn dò Tiểu Ô Quy, cũng may Tiểu Ô Quy không có hồ đầu ngu xuẩn mất linh, mỗi lần đều là trong miệng đáp ứng. Có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn là không yên lòng, nhưng cái này Tiểu Ô Quy phóng xuất dễ dàng, đều muốn thu hồi đi. Độ khó quá lớn, nhất là tại khoảng cách liên tiệc chấm dứt mấy ngày nay Tiểu Ô Quy rõ ràng chưa có trở về. Việc này lập tức làm cho Bạch Tiểu Thuần cảnh giác. Chẳng lẽ Tiểu Ô Quy bị bắt? Bạch Tiểu Thuần thở sâu lấy lại bình tĩnh, lại cảm thấy một khi Tiểu Ô Quy bị bắt, lấy đối phương tính cách không có khả năng giữ kín như bưng, mà Thánh Hoàng cũng không có tìm bản thân, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh nghi bất định rồi. Liên tiếp đợi mấy ngày, mắt thấy liên tiệc chấm dứt sắp tới, có thể Tiểu Ô Quy còn là không có trở về, Bạch Tiểu Thuần lo lắng cùng bất an, mãnh liệt hơn, mà giờ khắc này, tại phúc của hắn địa ngoại, vị kia Lưu Thiên Hầu lo nghĩ, giống nhau mãnh liệt đã đến cực hạn. Chết tiệt, đến cùng vấn đề ra tại địa phương nào, cái này Bạch Tiểu Thuần như thế nào như thế yên tĩnh, phán đoán của ta sẽ không ra sai, hắn nhất định là có âm mưu gì. Tại hai người bọn họ lo lắng ở bên trong, liên tiệc rốt cuộc kết thúc. Theo trong hoàng cung tiếng chuông quanh quẩn, trận này liên tiệc cùng mở ra ngay giống nhau. Tại kết thúc ngày hôm nay, cả triều văn võ toàn bộ đã đến tại đây hoàng cung trên quảng trường, sắp sửa đi gặp chứng nhận cuối cùng một đống hạt sen bị Thánh Hoàng thu. Sau đó mọi người sẽ có tạ ơn chi lễ, như thế một phen, liên tiệc có thể kết thúc. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cùng cả triều quyền quý cùng một chỗ đứng ở trên quảng trường, so với việc những người khác bình tĩnh, Bạch Tiểu Thuần trong lòng bất ổn đấy, không ngừng mà quan sát bốn phía vẻ mặt của mọi người, nhưng lại không có tìm ra dấu vết gì. Cho đến tại Bạch Tiểu Thuần khẩn trương ở bên trong, trong hoàng cung Thánh Hoàng thân ảnh từng bước một đi ra, đứng ở trên nhất đầu về sau, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới mọi người, trên mặt chậm rãi lộ ra cười ôn hòa sắc mặt. Chư vị ái khanh, lần này sen nở, đã lấy 800 hạt sen, cuối cùng này làm cho thiên hạ tu sĩ đều có cơ hội đạt được 200 hạt sen, cũng đem tại hôm nay bị bổn hoàng gỡ xuống. Hy vọng ta Thánh Hoàng triều có thể như cái này hạt sen giống nhau, từng bước sinh liên, vĩnh hằng trường tồn. Theo Thánh Hoàng thanh âm quanh quẩn, phía dưới cả triều quyền quý, nhao nhao hướng về Thánh Hoàng cúi đầu. Nguyện ta Thánh Hoàng triều, vĩnh hằng trường tồn. Thống nhất thanh âm truyền khắp bát phương, Bạch Tiểu Thuần trong đám người đè xuống trong lòng bất an, giống nhau ôm quyền mở miệng. Tại đây mọi người triều bái ở bên trong, Thánh Hoàng dáng tươi cười càng phát ra ôn hòa, tay phải hắn tùy ý nâng lên, thái cổ tu vi bỗng nhiên tản ra, một cỗ thần thánh chi ý động trời dựng lên ở bên trong, có đại thủ biến ảo tại thương không lên, tại thiên trì mặt nước chấn động ở bên trong, một cây gốc đài sen phá nước chảy trước mặt, đồng thời bàn tay này rơi xuống, hướng về kia một chút đài sen một chảo. Thường ngày Thánh Hoàng thu hạt sen đều là một chảo phía dưới, đài sen tự hành nở rộ, hạt sen bay ra, có thể ngày hôm nay. Tại Thánh Hoàng đại thủ chộp tới nháy mắt, phá nước chảy trước mặt những cái kia đài sen nhoáng một cái về sau, mặc dù đồng dạng nở rộ, có thể tại nở rộ về sau, nhưng không có hạt sen bay ra. Mà là đang những cái kia đài sen nở rộ về sau, xuất hiện một cái lỗ thủng. Đại thủ mở ngoặt nhọn ngừng lại. Một trận đóng ngoặt nhọn. Thánh Hoàng sửng sốt một chút. Giờ phút này trên quảng trường cả triều quyền quý, có không ít người cũng đều tản ra thần thức. Thấy được một màn này về sau, từng cái một ánh mắt mãnh liệt trợn to. Trần Tô, Cổ Thiên Quân, còn có vị kia trung niên văn sĩ, ba người cũng đều ngơ ngẩn. Rất nhanh đấy, những người khác cũng đều cảm thấy không đúng. Nhao nhao thần thức tản ra, tại thấy được những cái kia bay lên đài sen trên lỗ thủng về sau, toàn bộ ngây người. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một tiếng, Hắn thần thức đồng dạng tản ra, thấy được nở rộ sau không có hạt sen, chỉ có lỗ thủng một cây gốc đài sen chột dạ ở bên trong, cũng tranh thủ thời gian giả bộ sai sững sờ bộ dạng. Toàn bộ hoàng cung thoáng cái vô cùng an tĩnh. Sau nửa ngày sau đó, thánh hoàng sắc mặt âm trầm, đại thủ lần nữa vung lên, lập tức thiên trì bên trong lại có không ít đài sen, phá nước chảy trước mặt về sau toàn bộ nở rộ. Vẫn như trước không có chút hạt sen xuất hiện, có chẳng qua là cái kia một cây gốc đài sen trên màu đen lỗ thủng. Một màn này làm cho cả triều quyền quý không khỏi nhao nhao hít vào khẩu khí, xôn xao thanh âm càng là khống chế không nổi bạo phát đi ra. Cái này, hạt sen đâu? Làm sao có thể rõ ràng không có hạt sen? Tại đây mọi người kinh hô ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần thanh âm, mang theo khoa trương, vượt qua thường nhân giống như cũng sắt cuống họng, hô lên. Trời ạ, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là bị những cái kia thiên long ngư ăn? Tại đây mọi người bất khả tư nghị thanh âm quanh quẩn ở bên trong, thánh hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, tay phải hắn mãnh liệt nâng lên, lúc này đây lại không phải là điều khiển cái kia thương không đại thủ, mà là tự mình ra tay, bấm niệm pháp quyết hướng về thiên trì chỉ một cái. Lập tức kia trong cơ thể thần thánh lực lượng, ngập trời bộc phát xuống, thiên địa chịu biến sắc. Phong vân ngược lại cuốn ở bên trong, toàn bộ thiên trì bên trong sở hữu đài sen, lại trong cùng một lúc toàn bộ phá nước chảy trước mặt. Vô luận là thành thuộc còn là không có quen thuộc đấy, vô luận lớn nhỏ, ngay ngắn hướng nở rộ, số lượng nhiều, sợ là chừng hơn vạn gốc, giờ phút này toàn bộ xuất hiện, làm cho sở hữu nhìn thấy người đều tâm thần chấn động. Mà càng để cho bọn họ chấn động đấy, là cái này xuất hiện hơn vạn gốc nở rộ đài sen, lại có hơn phân nửa. Tất cả đều không còn rồi hạt sen, cái kia từng cái một màu đen lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình. Như vẻn vẻn như thế cũng thì thôi, hầu như trong nháy mắt, không chỉ là Thánh Hoàng, Trần Tô ba người, ngay cả những cái kia bán thần thậm chí thiên nhân hướng quan cũng đều lập tức chú ý tới. Ở trong đó một cây nở rộ đài sen lên, giờ phút này lại có một cái tiểu ô quy trong miệng cắn ăn hết một nửa hạt sen lớn chừng bằng quả đấm, hiển nhiên là bị cái này đột nhiên một màn kinh sợ đến, cái kia cắn một nửa hạt sen từ trong miệng rớt xuống. Đang nhìn đến cái này tiểu ô quy về sau, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt trợn to, nội tâm lộp bột một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng tiểu ô quy chẳng qua là ăn vụng mấy nghìn, có thể lại không nghĩ rằng gia hỏa này rõ ràng ăn vụng nhiều như vậy. Cùng lúc đó, bốn phía gào thét chi âm, rung trời dựng lên. Đáng chết, đây là cái gì sao, con rùa đen, dám ăn vụng ta Thánh Hoàng Triều Tiên Liên. Nhiều như vậy đài sen đều trống rỗng, gần như bảy thành A, nó ăn ít nhất hơn vạn hạt sen. Chết tiệt, ta muốn hầm cách thủy nó.